loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 10, đừng như kẻ qua đường. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Thì hôm nay Hiếu Vinh rảnh rỗi công việc một tí, nên Hiếu Vinh sẽ cho ra hai tập của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y luôn nha. Không để quý vị đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 91. Dạ, ta thích. Văn tế Trừng Thành không diễn ra ban ngày mà vào ban đêm. Khi màn đêm vừa buông xuống với vài ánh sao, xe của Lý Tiểu Uyển đã đến trước khách điếm. Bước xuống xe, Lý Tiểu Uyển vẫn còn mang theo chút giận dỗi. Đồ háo sắc, sau này ngươi làm ăn lớn, chắc chắn phải giao tiếp với nhiều người. Ngươi phong nhã một chút, việc làm ăn sẽ dễ dàng hơn. Câu nói này của Lý Tiểu Uyển không phải là lời nói suông. Dù biên quan có hàng ngàn dặm lửa khói, nhưng khu nội thành có rất nhiều người thích phong nhã. Làm phiền ngươi phí tâm rồi. Nếu không phải vì hạnh phúc sau này của Thái Di tỷ, ngươi nghĩ ta nguyện ý giúp ngươi sao? Từ một biểu môi rất nể mặt chắp tay. Hai cỗ xe ngựa bắt đầu xuất phát từ khách điếm. Sợ văn tế bên kia đông đúc, Chu Tuân và hai thanh niên khác dứt khoát để ngựa ở khách điếm, lên xe ngựa cùng đi. Phần thưởng năm nay của Giang Tế là một chiếc mũ long hạt, nghe nói là lấy từ long hạt của trận của trong Trân Uyển của Hoàng Cung, còn khảm mấy viên minh châu do Nam Cương tiến cống. Lý Tiểu Uyển nói rất nghiêm túc, cố gắng khơi gợi lòng hiếu thắng của Từ Mục, nhưng nàng nhanh chóng thất vọng. Từ Mục ngoài việc gãi đầu không có biểu cảm gì. Này, đồ háo sắc, ngươi thật sự muốn là một tiểu đông gia cả đời sao? Có gì không thể? Từ Mục liếc mắt, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên sự tò mò. Một buổi văn tế Trừng Thành lại có thể có mặt mũi lớn như vậy, nhưng nghĩ lại cũng hiểu ra. Trừng Thành mấy trăm năm qua nhân tài đông đúc, đã cung cấp không ít nhân tài cho triều đình đại kỷ, được sủng ái cũng không có gì lạ. Cách con đường văn tế còn khá xa, nhưng đã có thể nghe thấy tiếng hoan hô của rất nhiều thư sinh. Đèn lồng màu sắc từ đầu đường trải dài đến cuối đường. Trên bầu trời đêm, từng chiếc đèn trời càng lúc càng bay cao, cho đến khi hóa thành những đóa hoa rực rỡ. Trên con đường chen chúc người, không chỉ có thư sinh mà còn có rất nhiều du khách đi lại, bà bước quay đầu một lần, sợ bỏ lỡ cô nương xinh đẹp nào đó. Tiểu thương đứng ở góc tường trao hàng lớn tiếng, kỹ nữ từ lầu cát mỉm cười ném xuống khăn tay. Hoa khôi ở trên thuyền không xa biểu diễn múa hát. Thật lòng mà nói, đây là cảnh tượng náo nhiệt nhất mà Từ Mục từng thấy kể từ khi xuyên không. Có lúc khiến hắn tưởng rằng mình đã bước vào một thời kỳ thịnh thế nào đó. Đúng vậy, cái này hình như không phải là một màn kể diễn xiếc đâu. Chu Tuân nuốt nước bọt. Từ Hổ và những người khác ở bên cạnh sắc mặt cũng hơi chấn động. Như bọn họ, khi ở biên quan, làm sao đã từng thấy cảnh tượng như vậy? Màn khỉ diễn gì? Lý Tiểu Uyển ghé đầu qua, nghi ngờ, nhìn chăm chăm Từ Mục. Từ Mục cười khan một tiếng, nếu đem văn tế Trừng Thành nói thành màn khỉ diễn, phỏng chừng Lý Tiểu Uyển lại tức giận. Đồ háo sắc, lát nữa sẽ là buổi ngâm thơ của văn tế, ngươi liền lên đó, đem chiếc mũ long hạt kia thắng về. Người đánh giá ta cao quá rồi đó. Từ Mục có chút cạn lời. Lần này đi theo chẳng qua là nể mặt Lý Tiểu Uyển. Dù sao việc thu lương thực này vẫn là do Lý Tiểu Uyển thúc đẩy. Vào đến đầu đường, hai cỗ xe ngựa không thể đi tiếp được nữa. Bất đắc dĩ, một đoàn người chỉ có thể xuống xe. Mấy hộ vệ Lý gia chờ ở đầu đường, thấy Lý Tiểu Uyển đến, vội vàng tiến lên. Nhưng không ngờ vừa tiến đến, liền bị Lý Tiểu Uyển mắng cho một trận té tát, mắng đến máu chó đầy đầu. Đại khái ý là, bản tiểu thư không phải là kẻ ngốc, không cần người đến bảo vệ. Theo ý nghĩ ban đầu của Từ Mục, những quan gia tiểu thư của xã hội phong kiến này hẳn là kín đáo và dè dặt. Rõ ràng, Lý Tiểu Uyển trước mặt đã hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ của hắn. Đầu háo sắc, đi bên này. Lý Tiểu Uyển thở một hơi, quen thuộc dẫn Từ Mục và những người khác bắt đầu đi về phía trước. Không ít thư sinh đi nghênh diện, có người quen biết Lý Tiểu Uyển đều nở nụ cười lấy lòng, vội vàng tiến lên chào hỏi. Quyển quyển từ phần chủ. Phạm Cốc Uông Vân hai người chạy đến mồ hôi đầy đầu, hoàn toàn không để ý đến tiếng khóc của mấy khuê nữ ở phía sau. Bọn họ hiểu cái gì? Ta và Từ Phượng chủ là tình nghĩa từ biển quan giết ra đó. Câu nói này khiến trong lòng Từ Mục hơi động. Hai người này tuy rằng tính tình công tử bột lớn hơn một chút, nhưng dù sao cũng biết tri ân báo đáp. Không giống như loại chó má như Vưu Văn Tài. Quyển quyển, chúng ta cùng nhau đi giữ buổi ngâm thơ văn tế đi. Văn tế lớn như vậy, đừng nhìn cái gì đèn lồng câu đố, sân khấu rất nhiều. Nhưng đáng xem nhất vẫn là buổi ngâm thơ quy tụ vô số tài tử nội thành. Đương nhiên, bao gồm cả Từ Mục, cả đám người từ gia trang này ít nhiều có chút không hợp. Nhưng Lý Tiểu Uyển không quan tâm, cứ nhận định Từ Mục là văn khúc tinh hạ phẩm, nhất định phải kéo đi. Không lâu sau, dưới sự mở đường của mấy hộ vệ Lý gia, một đoàn người liền vượt qua dòng người ồn ào, đi đến trước một đài đá rộng rãi. Trong tầm mắt, phần lớn là thư sinh ăn mặc chỉnh tề, phần lớn đều đội mũ cài ngọc, vạt áo lụa bị gió đêm thổi bay, tăng thêm vài phần nho nhã. Vị trí chính giữa đài đá, đặt một chiếc đài ngọc. Trên đài ngọc, một chiếc mũ văn sĩ tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối, thật là đẹp mắt. Không cần nói, đây chính là phần thưởng mà Lý Tiểu Uyển nói, chiếc mũ lông hạt do Ngự Tứ kia. Đồng gia, để công tử kia cùng ở đó. Lúc này Chu Tuân bên cạnh bỗng nhiên kinh hồn một tiếng. Từ Mục ngẩn người, thuận thế nhìn về phía trước, phát hiện ra là Lư Tử Chung tên kia lại cũng đến Trường Thành. Ngồi trên một chiếc ghế, Lư Tử Chung cảnh giác ngẩng đầu. Khi phát hiện Từ Mục bên cạnh đứng cùng Lý Tiểu Uyển, lông mày nhất thời nhíu lại rất sâu. Lần văn tế này có từ chối lời mời của bạn học, mới từ Thang Giang một đường chạy đến, nhưng không ngờ lại ở nơi này gặp lại tên khốn đáng ghét kia, hơn nữa hình như còn quen thuộc được quan gia tiểu thư. Đừng để ý đến hắn. Thu hồi ánh mắt, Từ Mục ngữ khí trầm trầm. Làm ăn là làm ăn, nhưng loại thịnh sự của Trừng Thành này làm ầm ĩ lên chung quy không tốt. Tam thu hữu quế tử, thập lý hữu hạ hoa, lần cà phím dạ khứ, điếu tẩu khiên liên qua. Một thư sinh mặt trắng trẻo thấy người đông lên, bước đi đến giữa, chậm rãi mở miệng. Trong nhảy mắt, xung quanh đài đá liền bùng lên những tràng vỗ tay hoan hô. Những người bên cạnh, ngay cả ba vị tổ tông Lý Tiểu Uyển, đều là vẻ mặt trầm ổn không động. Trải qua khổ nạn ở biên quan, vòng thịnh thế Trường Thành này dường như cách một thế hệ. Ta đại kỷ hưng thịnh 400 năm, dân an vật phồn, cùng chư vị tề tựu nơi đây, lòng ta thật vui. Lấy lòng khéo léo, lại nghênh đón tràng vỗ tay thứ hai. Từ Mục chỉ cảm thấy buồn cười. Một đám thư sinh tứ chi không siêng năng, ngay cả đào kiếm cũng không cầm vững, lại cứ phải niệm niệm thịnh thế an khang. Hắn có chút muốn rời đi. So với những bài thơ ca tụng lấy lòng này, hắn càng nhớ nhung trên đầu thành Vọng Châu tiếng gầm giận dữ tự chiến không lùi của Đồng Tự Doanh. Họ Từ kia, ngươi không được đi. Lý Tiểu Uyển cắn môi, dường như trong nhảy mắt đoán ra tâm tư của Từ Mục, vội vàng nhích người chắn ở sau lưng Từ Mục. Ta không thích những thứ này. Từ Mục hơi nhíu mày. Ta cũng không thích lắm. Lý Tiểu Uyển ngẩng đầu, búi tóc kinh hồng tú mỹ, trang dung tinh xảo, tóc mai bị gió đêm thổi bay, một thời gian lộ ra vẻ đáng thương động lòng người. Ta biết ngươi không thích, nhưng cha ta thích người có phong cách tao nhã. Chương 92. Mãn thành tận đáy hoàng kim giáp. Cha ngươi thích liên quan gì đến ta? Sắc mặt Từ Mục có chút cạn lời. Chẳng lẽ cha ngươi muốn nhận ta làm con nuôi hay sao? Ngươi chung quy vẫn là một tên ngốc. Lý Tiểu Uyển lại tức giận đến mặt trắng bệch, trừng mắt hai cái, tức giận bước đi. Từ Lan, Nguyễn Nguyễn lại giận cái gì vậy? Khương Thái Vi từ phía sau đi tới, sắc mặt khổ sở cười. Trong ấn tượng, Lan Quân nhà mình và Lý Tiểu Uyển cứ gặp mặt là sẽ bắt đầu cãi nhau. Ta làm sao biết, thật là khó hiểu. Từ Mục xoa xoa trán, trong lòng nghiêm túc, suy nghĩ một phen. Dù sao cũng là Lý Tiểu Uyển mời bọn họ đến, cứ thế mà đi hình như cũng không hay lắm. Từ Lan, dù sao cũng đã đến rồi, hay là cứ để Quyển Quyển cùng đi đi. Thở dài một hơi, Từ Mục chỉ đành gật đầu. Dân tới Trần Thành không chỉ là sự kiện trọng đại của Trần Thành ta, mà còn là sự kiện trọng đại của cả vùng nội thành, thậm chí là toàn bộ Đại Ký triều. Nếu không thì chúng ta cứ lấy chữ Thịnh để ngâm thơ. Người đoạt được đầu bảng sẽ được mũ hạt long ngỗng ngự tứ này. Một lão giả bước lên đài đá, lời lẽ đanh thép, lại còn vấy lại trời đất, ra dáng một lão học cứu. Từ miệng của thư sinh bên cạnh, Từ Mục biết được lão đầu này lai lịch không nhỏ, lại còn là lão viện trưởng của thư viện Trần Thành. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước, Từ Mục thậm chí còn nhìn thấy lão cha của Lý Tiểu Uyển cùng với rất nhiều quan lại chống lưng. Không nghi ngờ gì, điều này càng làm tăng thêm vài phần trang trọng cho văn tế Trần Thành này. Ngáp một cái, Từ Mục giấu đi nửa người, chỉ đợi cái văn tế chó má này kết thúc sẽ về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai về lại thành Thang Giang. Tường Hổ, người ngẩng đầu lên làm gì? Sao lại đứng im như tượng vậy? Mục ca, cái thằng nhãi lư lư kia đang trừng ta, ta đương nhiên cũng phải trừng lại hắn chứ. Cố lên! Trên đài đá rộng lớn, sau khi tuyên bố xong đề tài ngâm thơ, từng đám thư sinh nhỏ đều bắt đầu lắc đầu lè lưỡi, khổ sở suy nghĩ. Từ Mục chẳng có hứng thú gì, chỉ mong có vị trạng nguyên tài cao bắt đầu nào đó, nhất minh kinh nhân, sớm lấy được mũ hạt lông ngỗng, kết thúc buổi ngâm thơ. Đồ háo sắc, sao ngươi không nghĩ thơ? Tức giận không thôi, Lý Tiểu Uyển lại đột nhiên quay trở lại, mắt đỏ hoe, dường như vừa mới khóc một trận. Lý cô nương, ngươi cũng thấy rồi đó, ta chỉ là một đồng già nhỏ của xưởng rượu nhỏ, ta làm thơ cái gì chứ? Đừng gọi Lý cô nương, nghe xa lạ lắm. Gọi tiểu tổ tông nha. Cũng không được, ngươi cứ gọi ta là Quyển Quyển như tỷ tỷ Thái Di là được. Sắc mặt Từ Mục cổ quái, lắc đầu. Ta không gọi được. Tức chết bản cô nương rồi. Lần này Lý Tiểu Uyển chung quy không bị tức giận bỏ đi, dường như đã quyết định điều gì, cứ khăng khăng xúi giục Từ Mục nhanh chóng nghĩ thơ văn. Trăm dặm quế hương thổi, ngàn non bóng lục theo, dãn nhà cùng vui mừng, thịnh thế không đối kém. Vẫn là vị thư sinh trước đó, người đầu tiên bước ra, một bài thơ vừa đọc ra lại gây ra một tràng pháo tay nhiệt liệt. Vị này chính là công tử của phủ quan họ Chung ở Thạch Ngọc Đài, quả nhiên lợi hại, không hổ danh là thanh niên tài tuấn ha. Lý Thạc Mặc dẫn đầu mở miệng, trong ánh mắt đối với thư sinh trước mặt vô cùng hài lòng. Nếu như con gái Lý Tiểu Uyển ở bên cạnh, không khỏi sẽ tác hợp một phen. Vừa mở miệng đã là kỹ ấp toàn trường rồi. Bên cạnh có quan lại phụ họa cười lớn. Chương công tử, nếu có thời gian ngày mai có thể đến phủ một chuyến, vừa hay tiểu nữ Quyển Quyển cũng rất thích thời gian. Chương công tử cười chắp tay coi như là đồng ý. Lý Tiểu Uyển trong đám người nhìn mà mặt đầy căng thẳng. Họ Từ kia, người có tranh giành hay không? Nếu như cha ta vừa mắt, nói không chừng cái tên kia sẽ đánh nhà ta hạ sính lễ, lên lửa cầu thân. Như vậy không phải rất tốt sao? Môn đăng hộ đối. Ngươi cái đồ ngốc lòng dạ thối ta này, tức chết ta mà. Từ Mục lại ngáp một cái, dứt khoát cũng không cãi lại nữa, mặc cho Lý Tiểu Uyển làm ầm ĩ lên. Rất nhanh, lác đác, lại có mấy thư sinh tiến lên, thơ văn không có gì khác biệt, đều là ca ngợi thịnh thế của Đại Kỷ triều. Nhưng Đại Kỷ hiện giờ đâu còn thịnh thế gì, cái đó chỉ là biên quan khói lửa, dân chúng khởi nghĩa, hiệp sĩ giết quan tham, cùng với bắt địch hung hăng dọa người. Hay, lại là một bài thơ hay, ca ngợi quốc thể thịnh thế của Đại Kỷ triều ta. Bao gồm cả Lý Thạc Mặc, mấy quan lại đều vỗ tay hoan hô, thư sinh vây quanh cũng mặt đầy vẻ tự hào. Các người phải biết, Đại Kỷ triều ta đến nay đã phồn qua hơn 400 năm, binh quy cường thịnh, dân sự an hòa. Chỉ mong các người đọc nhiều sách thánh hiền, ngày sau báo đáp quốc ân. Đúng, chúng ta đừng học theo người bắt địch ở ngoài quan ải, chỉ biết chăn dê thả ngựa, chẳng khác gì giả nhân. Nam cương cũng có mang gì, ăn lòng ở lỗ cũng không thể chấp nhận. Chỉ của Đại Kỷ triều ta ngày càng hưng thịnh, tự có vạn quốc đến chúc mừng. Một buổi ngâm thơ văn tế trong thời gian ngắn biến thành một màn kịch hay, khoa trường sai lệch. Một cả, thằng nhãi lưu kia đứng lên rồi kìa. Từ Hổ đột nhiên mở miệng. Từ Mục khựng lại, mơ hồ cảm thấy không ổn. Các vị, nghe ta một bài. Lư Tử Chung đi đến giữa đài đá, chắp tay cúi chào, hướng về bốn phương, mỗi bên một bái. Tác giả Xuân Phong nhập kỷ quan, sóc dân biên nguyệt mãn Tây Sơn. Lư Tử Chung dừng lại, dường như đang cố gắng suy nghĩ, làm thế nào cũng không nhớ ra hai câu sau. Hắn xoa xoa đầu, hồi lâu vẫn chưa ra được hai câu sau. Thư sinh bên cạnh đang nghe rất hăng say, sốt ruột bắt đầu liên tục thúc giục. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống, đột nhiên hiểu ra Lư Tử Chung muốn làm gì. Cái đồ chó má này là muốn lôi hắn ra. Các vị, việc ngâm thơ quả nhiên phải đọc dạng quyển sách, đi dạng dặm đường mới có thể nghiệm chân thực. À đúng rồi, không biết trong số những người có mặt ở đây có vị nào đã từng đánh biên quan chưa? Hoặc là vừa mới từ biên quan trở về. Thư sinh có mặt ở đây đều một mảnh ngờ ngác. Biên quan vừa khổ vừa đánh nhau, cách bọn họ rất xa. Ai đầu óc có vấn đề mới nghĩ đến chuyện đi biên quan. À, vị này chẳng phải là Từ phường chủ sao? À thì ra, Quyển Quyển tiểu thư cũng ở đây. Lư Tử Chung cười quay đầu, lại nhìn về phía Từ Mục và những người khác ở phía sau. Ta nhớ ra rồi, Từ phường chủ dường như là từ biên quan trở về thì phải. Chỉ là gọi một cái tên thôi, cứ phải chơi trò âm hiểm như vậy. Đám người chậm rãi rẽ ra, đứng ở phía sau đám người, một đám người của Từ Gia Trang Lạc Lõng bị phơi bày ra trước tầm mắt. Quyển Quyển, lại đây. Lý Thạc Mặc giọng hơi giận, vừa gọi ánh mắt vừa lạnh lùng nhìn Từ Mục. Cái loại hậu sinh nghèo hèn muốn trèo cao này nhất định là muốn trèo lên con gái mình, mượn cơ hội. Nếu không phải là có quá nhiều người ở đây, hắn đã trực tiếp bảo hộ vệ đi bắt người rồi. Lý Tiểu Uyển do hồi lâu nhìn Từ Mục, lại nhìn cha mình, cuối cùng cúi đầu không nói gì, bước những bước nhỏ về phía trước. Phạm Cốc và Uông Vân hai người lại xắn tay áo lên, căng thẳng đứng bên cạnh Từ Mục. Từ phường chủ, sao còn không lên đi? Lư Tử Chung lộ ra nụ cười đắc ý như người quen vậy, mấy bước đi đến trước mặt Từ Mục, làm ra một động tác mời. Tiểu đông gia, ngươi muốn dựa vào một cây đại thụ, ngại quá. Cái tầng quan hệ này ta giúp ngươi nhổ bỏ rồi. May mắn, ta đã sớm nhìn ra. Lý đại nhân không thích cái loại tiện dân muốn trèo cao như ngươi. Giọng nói hạ thấp, chỉ có hai người mới nghe được. Từ Mục đều hiểu rõ, tên Lư Tử Chung này là sợ hắn và Lý Gia có quan hệ, cho nên mới làm ra một màn như vậy. Xưởng trưởng nhỏ của ngươi, cứ chết ở thành Thang Giang đi. Từ Mục cười nhạt một tiếng, không hề đáp lời. Mối thù với tứ đại hộ, đâu phải chửi lại một hai câu là có thể giải quyết được. Chúng ta xin mời tiểu đông gia lên, thế nào? Rất nhiều thư sinh có mặt ở đây không có hứng thú. Không ai sẽ hy vọng một tiểu đồng già phá sản có thể ngâm ra được thơ văn gì. Một số người phát ra tiếng cười lạnh lùng. Cái năm tháng này, loại thư sinh nghèo như Vưu Văn Tài không biết có bao nhiêu, đều cố gắng treo lên bọn họ, sau đó bước vào vòng tròn này. Cái loại chuyện này buồn cười nhất, thiếu gia giàu có và tiện dân nên có thế giới của riêng mình, dựa vào cái gì mà để ngươi trèo lên? Lý Tiểu Uyển đứng trong gió chiều, muốn khóc lại không dám khóc. Cách một đám người dày đặc, nàng đột nhiên phát hiện, dù chỉ cách nhau trăm bước, người kia lại dường như càng ngày càng xa. Từ một lạnh lùng xoay người, mang theo Khương Thải Vi, Từ Hổ và những người khác, chậm rãi bước đi về phía trước, không bao lâu liền biến mất trong khu chợ náo nhiệt của Văn Tế. Giữa đài đá, Lư Tử Chung thoải mái thở ra một hơi, trong đầu đã bắt đầu tính toán. Sau khi trở về thành Thang Giang, làm thế nào để chờ chết cái vị tiểu đồng già kia? Ta muốn ngâm thơ. Sau khi Từ Mục đi rồi, Phạm Cốc và Uông Vân hai người không biết vì sao bỗng chốc đỏ hoe cả mắt. Vậy thì lên đi. Phạm Cốc và Uông Vân cùng nhau bước lên đài đá, trong mắt đỏ hoe không giấu được vẻ tức giận. Như bọn họ cũng từng theo Từ Mục một đường từ biên quan giết đến. Hít một hơi, hai người nhìn nhau một hồi, lạnh lùng mở miệng. Đại đáo thu lai cửu nguyệt bắc, ngã qua khai hậu bách hòa sát. Chỉ niệm ra hai câu, những người có mặt ở đây, bất kể là Lý Thạc Mặt hay những quan lại kia, đều đứng dậy. Thư sinh vây quanh cũng đều mặt đầy kinh ngạc. Cái loại thơ này kinh hãi người vậy. Trùng thiên hương trận thấu trường dương. Phạm Cốc và Uông Vân dừng lại, hồi lâu nghiến răng nhả ra câu cuối cùng. Mãn thành tận đáy hoàng kim giáp. Một bài thơ niệm xong, trong sân chết lặng không một tiếng động. Ngay cả Lư Tử Chung cũng nhất thời im lặng không nói gì, nhíu mày không biết đang nghĩ gì. Đây dường như là thơ phản, không giống ngâm Thịnh Thế ha. Có người kinh hãi mở miệng. Quên chưa nói, đây là Cúc Phú, các người đọc kỹ lại có giống thơ phản không? Phạm Cốc giọng lạnh lùng. Hoàng kim quả thật là màu cúc. Lý Thạc Mặt khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Đã lâu rồi hắn chưa từng nghe qua loại thơ kinh hãi người như vậy. Thêm vào đó, thân phận của Phạm Cốc và Uông Vân không chỉ quen thuộc với con gái Lý Tiểu Uyển, mà còn là con nhà giàu có trong Trừng Thành, xem như là những người trẻ tuổi có thể kết giao. Các vị, bài thơ này nên đánh giá thế nào? Xét đầu bản không có gì phải bàn cãi. Bất quá câu cuối cùng sửa đổi một chút thì tốt hơn. Phạm Cốc và Uông Vân đứng trên đài, không hề nghe rõ những người kia đang nói gì, mà dốc hết tầm mắt, muốn tìm thấy bóng dáng của Từ Mục. Quyển Quyển, bài thơ này là Từ Phượng Chủ niệm cho chúng ta nghe. Đợi bóng người tan đi, Phạm Cốc và Uông Vân cùng nhau thở dài. Lý Tiểu Uyển chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời hỗn loạn, lại vô cớ vui mừng trở lại. Hơn nữa, còn có một ý nghĩ táo bạo. Nếu như cái tên oan gia kia mặc áo văn sĩ, dựng tóc đội mũ, dường như cũng là một người tuấn tú. Chương 93, Thường Gia Trấn. Tại buổi lễ hội, sự lấn lướt của Lư Tử Chung khiến Từ Mục cảm thấy nguy cơ hơn bao giờ hết. Kế hoạch trở về Thang Giang tạm thời gác lại. Nhân lúc còn thời gian, hắn quyết định đích thân đi thu mua lương thực đợt đầu. Với tấm thẻ ngọc của Thường công tử kia, có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Mục ca, là Thường Gia Trấn hả? Địa điểm của Thường Ký Lương Hành chính là Thường Gia Trấn. Nghe nói, cả trấn trọng lớn này với gần hàng nghìn dân, ngoài một số người làm thuê, hầu hết đều là người nhà họ Thường. Một tay gây dựng sự nghiệp thành cả một trấn, không chỉ hiếm thấy ở nội thành mà còn là chuyện lạ trên khắp Đại Kỷ Triều. Từ Trừng Thành đi chưa đầy 50 dặm, Thường Gia Trấn hiện ra trước mắt, nằm dưới chân núi, tựa lưng vào dãy núi và có dòng sông uốn lượn. hàng chục vệ sĩ của Thường gia tuần tra liên tục trên con đường làng dẫn vào trấn. Với tình hình này, có lẽ chính quyền cũng không cần can thiệp. Người đến mua lương hả? Sao không thử ghé qua mấy trang nhỏ xem sao? Gã đội trưởng tuần tra cao kèo nhìn chiếc xe ngựa tồi tàn của Từ Mục và đám người quê mùa đi cùng, nở một nụ cười khinh bỉ. Đúng, lỡ đâu cũng có kẻ hám lợi, thật đáng ghét. Từ Mục chẳng buồn đôi co, lấy tấm thẻ ngọc ra, gã cao kèo giật mình, lùi lại mấy bước, vội vàng cho họ vào. Chư Tuân, nhớ đổ xe cẩn thận. Vì còn muốn hợp tác lâu dài, vừa vào trấn, Từ Mục đã dặn dò. Đông gia, người làm ở chuồng ngựa bảo rằng biết chúng ta đến thu lương nên không những không lấy tiền mà còn cho ngựa ăn no. Chẳng mấy chốc, Chu Tuần hớn hở chạy về. Thu mua lương bao nhiêu lần, có lẽ đây là lần thoải mái nhất. Đương nhiên rồi, Từ Mục cười. Khách hàng là thượng đế, là nguyên tắc kinh doanh ở đây. Nếu không có tầm nhìn này, Thường gia trấn đã không thể phát triển lớn mạnh đến vậy. Mục ca, ước gì xưởng rượu của chúng ta cũng trở thành một trấn lớn vậy ha. Từ Mục khựng lại, hắn cũng muốn lắm chứ. Nhưng chỉ riêng việc công chứng mảnh đất lớn như vậy thôi, cũng tốn cả mấy chục vạn lượng bạc rồi. Chưa kể chi phí xây dựng, thuê nhân công. Hơn nữa, kể cả khi xây xong, nếu không có dân cư và thợ thủ công đến sinh sống, chẳng bao lâu, nó cũng sẽ trở thành một thị trấn mà. Dù chỉ là mơ ước, Từ Mục vẫn nuôi hy vọng trong lòng. Đông gia, tôi hỏi rồi, chỗ thu mua lương thực ở khu dân phường phía trước. Quan có phường quan, dân có phường dân. Với thế lực của Thường gia trấn, họ có thể tự quyết định nhiều việc. Như thường lệ, vừa đến khu dân phường, Từ Mục liền đưa tấm thẻ ngọc ra. Ông lão phụ trách đăng ký, ngước khuôn mặt nhăn nhèo lên, nhìn Từ Mục kỹ lưỡng, rồi đứng lặng lẽ đứng dậy, đi vào trong. Sao cái thẻ này không có tác dụng gì vậy? Nếu không có tác dụng, thì lúc nãy ở ngoài trấn, đội tuần tra để không tỏ vẻ kinh ngạc như vậy. Từ Mục chợt nghĩ ra một khả năng. Bật mình chỉnh lại quần áo, quả nhiên chẳng mấy chốc, Thường công tử kia chắp tay sau lưng, thong thả bước ra cùng với ông lão. Ngập ngừng một chút, Từ Mục chắp tay chào. Thật trùng hợp, tôi vừa về đến nơi thì tiểu đông gia đã tới. Ý nói, hình như Từ Mục mặc dày bám theo vậy. Thường công tử, đúng là ngày lành tháng tốt. Giọng Từ Mục không đổi. Thôi đi, đừng có thường công tử mãi như vậy. Người đã đến thu mua lương thì cứ coi như là khách của Thượng Ký Lương Hành, gọi tôi Tứ Lan là được. Thường Tứ Lan ngước nhìn trời. Vào nhà đi, tôi mời một chén trà. Từ Mục ngẩn người, chợt nhận ra vị thiếu gia này không hẳn là người xấu, ít nhất so với loại lưu manh như Lư Tử Chung thì tốt hơn nhiều. Phục bá, dẫn ngựa của tiểu đông gia đi lấy 100 xe lương. Nói xong, Thường Tứ Lan tiếp tục chắp tay sau lưng, dẫn Từ Mục đến đổ bàn trà trước khu dân phường. Vừa ngồi xuống, Thường Tứ Lan thuần thục bẻ bánh trà, rót nước sôi từ ấm ra, pha một chén nhỏ, rồi đẩy về phía Từ Mục. Kịp trước, do công việc, Từ Mục cũng biết chút ít về trà đạo. Trà cạn rượu đầy, có thể thấy được thái độ của chủ nhà. Tôi hơi tò mò. Thường Tứ Lan thổi nhẹ vào chén trà. Tiểu đồng già lấy đâu ra sự tự tin để nuốt trôi tứ đại hộ ở Than Giang? Câu này đúng là thẳng vào vấn đề. Rượu của tôi ngon, Từ Mục đáp ngắn gọn. Thường Tứ Lan bật cười. Chỉ vì lý do đó thôi sao? Đã đủ rồi. Còn lại, tôi sẽ tìm cách để cả thiên hạ biết rượu của tôi thật sự. Người cũng thú vị đó. Bán cho người 100 xe lương có vẻ không lỗ. Nhưng tôi mời uống trà không phải vì chuyện đó. Hỏi trà mới biết, Thường Tứ Lan tôi hiếm khi tự tay pha trà cho người khác. Ngoài chuyện làm ăn ra, Thường Tứ Lan mỉm cười. Đêm qua tôi nghe được một bài thơ hay. Đại đáo thu lai cửu nguyệt bát, ngã qua khai hậu bách qua sát. Trùng thiên hương trận thấu trường dương, mãn thành tận đái hoàng kim giáp. Từ Mục nhíu mày, không hiểu sao Thường Tứ Lan lại biết chuyện này. Phạm Cốc và Uông Vân chắc chắn không bán đứng hắn nhanh đến vậy. Đừng đoán tôi có người của mình. Thường Tứ Lan uể oải dựa vào ghế. Không giấu gì tiểu đông gia, đêm qua có ít nhất 8 vị lão già mời tôi đến dự hội thơ, nhưng tôi lười đi. Vì sao? Thường Tứ Lan cười lớn. Tôi chơi với đám ngốc đó làm gì? Làm vài bài thơ thì có no bụng được đâu. Với lại tôi không thích nịnh bợ. Xem ra Thường công tử không thích thơ văn. Ngươi lại sai rồi, tôi rất thích chứ. Thường Tứ Lan nhèo mắt. Năm thứ 15 hưng võ, tôi là Trạng Nguyên đăng điện. Đánh lượt Từ Mục ngớ người. Khi đó vị tể tướng bảo tôi làm thơ ca ngợi công đức của ông ta. Thường Tứ Lan cười khẩy. Tôi im lặng hồi lâu, rồi đánh trắm một tiếng, khiến cả triều đình hoảng loạn. Nếu không nhờ cha tôi biểu ông ta 10 vạn lượng bạc, chắc đầu tôi đã lìa khỏi cổ rồi. Sao công tử lại kể chuyện này với tôi? Công tử cũng biết tôi chỉ là một tiểu đông gia ở Than Giang. Không liên quan đến chuyện làm ăn. Tôi chỉ đơn thuần thích câu mãn thành tận đái hoàng kim giáp. Lâu lắm rồi, không ai dám viết những thứ như vậy ở 23 quận nội thành đâu. Từ Mục trầm mặt. Nếu cứ tiếp tục nói thế này, có khi lại thành âm mưu tạo phản mất. Thường Tứ Lan này đúng là dân chơi. Thôi được rồi, biết ngươi dẫn theo trang dân 2000 dặm đến nội thành cũng không dễ dàng. Thường Tứ Lan vươn vai. Ngươi tự ra ngoài đi, nhớ đưa tiền cho Phúc Bá. Thường ký lương hành không bao giờ cho nợ. Từ Mục gật đầu đứng dậy. Nhưng chưa đi được mấy bước thì Thường Tứ Lan lại lên tiếng. Tiểu đông gia nè, nếu có ngày bị bốn đại gia tộc dồn vào đường cùng, cứ đến Thường gia trấn tìm tôi. Ta hứa cho ngươi một bát cơm đó. Đương nhiên á, bát cơm này phải dựa vào bản lĩnh. Ăn không khéo là mất mạng đó. Từ Mục khựng lại, cảm thấy vị thiếu gia Thường gia trấn này ngày càng kỳ quái. Chương 94, lệnh giới nghiêm ở Đông Phường. Trên đường trở về Than Giang, Từ Mục nặng trĩu tâm sự. Chuyến thu lương này thu được không chỉ là trăm xe lương thực, mà còn có những thông tin cổ quái khó hiểu. Điều khiến Từ Mục thất vọng nhất không gì khác hơn là tiểu hiệu ý Triệu Thành Vân. Là người của thế giới hiện đại sau này, hắn ta hiểu sâu sắc một câu: kẻ đồ long sẽ biến thành ác long. Nếu thật là như vậy, có một ngày đối mặt với Triệu Thanh Vân, thật không biết phải làm sao. Đông gia, chúng ta đã về đến Than Giang rồi. Lần này Thường Tứ Lan nể mặt rất lớn, 100 xe lương phải tận hơn 20 hộ vệ hộ tống suốt đường, như muốn tuyên cáo điều gì đó. Bình lính giữ thành thấy bảng hiệu của Thường gia trấn, đến bạc cũng không dám thu, vội vàng cho hơn 20 hàng xe ngựa đi vào. Tiểu đông gia, trăm xe lương lần này coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, sau này tiểu đông gia muốn lương cứ đến Thường gia trấn là được. Đầu lĩnh hộ vệ của Thường gia trấn khách khí chắp tay cáo từ. Không lâu sau, đợi lương thực dỡ xuống, hơn 20 hàng xe ngựa lại trầm trộ trời đi. Đông gia, trên đường không có việc gì chứ? Dỡ xong lương, Trần Thịnh vội vàng hướng dẫn mấy thanh tráng tụ tập lại. Từ gia trang thế nào? Trong trang đều ổn, chỉ là hắc phu bị người đâm rồi. Hắc phu bị đâm? Từ Mục ngẩn người, sau đó nhíu chặt mày lại. Ở Đông Phường này, đám công phu 20-30 người của hắc phu có thể nói là đồng minh của Từ gia trang. Đơn hàng 1000 vò rượu trước đó, hắc phu cũng được chia hơn 100 lượng bạc. Không nghi ngờ gì, mối quan hệ như kết minh này sẽ càng thêm bền chặt. Không ngờ tới vào lúc này, hắc phu lại bị người làm bị thương thân thể. Người Tây Phường sao? Chắc là vậy. Khi tôi dẫn người đến thì đã có 2 công phu chết rồi. Hắc phục bị kiếm cắt vào eo, kiếm pháp cực chuẩn. Đại phu mời đến nói có lẽ không qua khỏi. Đồng già, từ trước còn nghĩ nếu 2 ngày nay ngài chưa vậy thì mua sẵn một cổ quan tài đưa đến, coi như là tấm lòng của Từ gia trang. Dù sao hình như cũng không qua khỏi đó. Trong thành Than Giang rộng lớn này, nếu nói Từ gia trang còn có người giúp đỡ thì chỉ có đám công phu do hắc phu dẫn đầu ở Đông Phường này. Hơn nữa, bình thường mà nói, công phu không được phép giữ vũ khí bằng sắt, nếu không sẽ là đại tội. Nhưng Từ Mục dám đánh cược, dù hắn ta báo chuyện này lên quan phường, cuối cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Bàn tay của tứ đại hộ muốn che cả bầu trời của thành Than Giang này rồi. Đồng gia, làm sao bây giờ? Trước khi ngài chưa về, mấy tên cung phu đó lớn tiếng muốn giết đến Tây Phượng, báo thù cho hắc phu mấy người đó. Đánh đánh giết giết, không phải là lối thoát. Từ Mục luôn tin vào điều này, cho nên rất nhiều lúc, hắn ta đều đang kiềm chế bản thân. Đương nhiên, tiền đề là không được chạm vào giới hạn của Từ Gia Trang. Đi xem hắc phu trước đã. Nếu hắc phu chết, đám cung phu Tây Phượng kia sẽ tràn đến, triệt để làm rối loạn sự phát triển của Từ Gia Trang. Thế đạo kiếm tiền này thường đi kèm với gió tanh mưa máu. Đi đi về về một ngày. Khi ra khỏi trang thì trời đã tối. Từ Hổ và Trần Thịnh hai người, mỗi người xách một chiếc đèn lồng dầu, bước chân nặng trĩu. Còn có ba thanh niên trai tráng cũng lạnh lùng đi theo phía sau. Trên từng nóc nhà, cung cẩu trong đêm tối giống như con mèo hoang nhanh nhẹn bám sát phía sau mấy người Từ Mục, không nhanh, không chậm. Đồng gia, cung cẩu đang báo ân đó. Mấy ngày nay nó đều chạy lên mái nhà trên đậu thành chờ ngày về. Từ Mục dừng lại, ngẩng đầu nhìn gã lưng gù nhỏ bé trong màn đêm, đáy lòng có chút an ủi. Không lâu sau, Từ Mục bước chân vững vàng, liền dẫn người đến bên con hẻm dài hẹp. Mấy cung phu cạnh phố thấy Từ Mục đến đều chắp tay ôm quyền. Màn đêm tràn qua khu phố cổ Đông Phường, kéo ra từng sợi tàn ảnh kỳ dị. Con mèo hoang giật mình dựng lông, ngậm con chuột chết không biết đã thối rữa mấy ngày, vội vàng trèo qua tường. Bên kia bức tường, thân thể con mèo hoang còn chưa chạm đất đã bị chém thành hai đoạn trên không trung, mắt mèo rỉ máu, cọ mấy lần vào chân ngắn liền không động đậy nữa. Hạc Yến Tử thu kiếm về, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bóng lưng gù còn đang nhúc nhích trên mái nhà. Lạnh mặt, hắn ấn tay xuống, hơn mấy chục công phu phía sau nhanh chóng ấn vào trong bóng đêm. Ta đã nói rồi, tiểu đồng già nhất định sẽ chết. Hạc Yên Tử cúi đầu cười lạnh. Tiểu đồng già ngu ngốc quá, thế đạo này phải là giết người phóng hỏa mới đổi được đai vàng. Nói rồi trên mặt Hạc Yên Tử tràn ra chút xấu hổ. Thành danh 18 năm, vậy mà phải nhờ đến đám công phu như cỏ rác để phải giết người ta, sau này truyền ra ngoài mặt mũi đều mất hết. Nếu không phải cái gì mà không được giết người trên phố, cái gì mà phải trí sĩ hộ bộ, ta sao có thể thành ra như vậy chứ? Tìm một cái cớ, Hắc Yến Tử mới hơi thoải mái hơn. Dù sao đi nữa, chỉ cần lần này giết được, những ngày tháng tồi tệ này coi như qua. Tiểu đồng già vào nhà rồi. Còn có công phu Tây Phương theo dõi, hạ thấp giọng. Hắc Yến Tử ngẩng đầu, lạnh lùng nắm chặt thanh trường kiếm trong tay. Trong phòng, mùi chua thối xộc thẳng vào mũi. Hắc phu nằm trên giường gỗ lót ổ rơm rách nát, ánh mắt tràn đầy đau khổ. Nhát kiếm kia dường như cố ý mà ra, vòng qua nửa cái eo của hắn, rạch một đường nửa tấc da thịt, cắt đến tận xương. Chết thì chết không được, sống thì sống không xong. Tiểu đồng gia, ta sắp chết rồi. Hắc phu khàn giọng. Từ Mục dừng lại trước giường, nhíu chặt mày lại. Thời xưa không có phương pháp khâu vết thương, vết thương lớn bị rách như vậy chỉ có thể dùng thảo dược chườm nóng nhằm mục đích để nhanh quá trình lành vết thương. Nhưng vết thương rách quá lớn thì vô ích. Cho nên Hắc phu mới tuyệt vọng như vậy, chỉ cho rằng mình chắc chắn chết. Nhưng là người của thế giới sau này, Từ Mục lại hiểu rõ, nếu đem vết thương khâu lại, phần lớn có thể nhanh chóng lành lại. Tiểu đồng gia, ngài cứu, cứu lão gia nhà tôi. Trong phòng, một người phụ nữ đen gầy mấy bước quỳ xuống trước mặt Từ Mục. Từ Mục giơ tay đỡ người phụ nữ đứng lên. Cách cứu người hắn ta đương nhiên có, bất quá tình huống bên ngoài căn nhà dường như không ổn rồi. Tiếng kêu cảnh báo của cung cẩu đã vang lên ba lượt. Dưới màn đêm, một đội quan sai cưỡi ngựa chạy đi chạy lại dọc theo các ngã đường Đông Phường, thỉnh thoảng lớn tiếng hô hào: Hôm nay Đông Phường giới nghiêm, tất cả mọi người không được tùy tiện ra khỏi nhà, kẻ nào vi phạm sẽ bị xử tội đốt nhà. Đông Phường giới nghiêm, không được ra khỏi nhà. Từng bóng người vốn đang hóng mát trước nhà vội vàng thu ghế quay người vào trong, đóng sầm cánh cửa gỗ lung lay. Người đi đường nhàn tản bắt đầu tăng tốc chạy thục mạng. người bán mì ép gánh hàng, mấy cái nhấc lên vai. Cô nương lầu xanh nhặt chiếc khăn tay rơi trên đất, trốn vào lầu cát. Các vị, phủ đại nhà ta nói chỉ có một lần này thôi. Một đại lại thu túi bạc căn phòng vào lòng, giọng trầm trầm nói: các người phải biết, chuyện này mà làm lớn chuyện, các vị đều có tai họa. Mấy quản sự của tứ đại hộ đều gật đầu, mắt nhìn theo đại lại của quan phường đi xa. Cộng thêm tiền thù lão của Hắc Yên Tử, tổng cộng 1.000 lượng bạc, có đáng không? Đáng. Đơn hàng tủ thị trước đó của hắn đáng 5.000 lượng rồi, thêm vài lần nữa chúng ta phải uống gió tại Bắc đó. Lời này không đúng, tứ đại hộ chúng ta sinh ra ở Giang Nam Tú Lệ, sao có thể uống gió tại Bắc? Tổng cộng 7 người, vậy thì 7 cái xác. Vốn cũng không muốn dùng đến chiêu này, hắn lại cấu kết với Thường Gia Trấn, lần này là tử điểm được chết. Nghe nói là từ biên quan giết đến, không có vấn đề gì chứ? Có vấn đề gì, chung quy cũng chỉ là lũ tiện dân không lên được mặt bàn thôi. Lư Tử Chung khoác áo choàng đứng trên lầu cát bên kia, dừng lại một lát, tiếng cười ngông cuồng bỗng nhiên vang vọng trong đêm tối. Ánh trăng xuyên qua mây đen trải xuống, một tầng ánh trăng trắng bệch nhuộm trắng cả Đông Phường. Một trận giới nghiêm, Đông Phường chẳng khác nào nửa cái thành chết. Trên mái nhà, tiếng kêu cảnh báo của cung cấu càng lúc càng lớn. Trong phòng, Từ Mục cầm lấy ngân châm hờ trên ngọn đèn dầu, hờ đi hờ lại mấy lần. Trên giường, Hắc Phu bị đè chặt, mặt mày kinh hãi, vết thương bị rạch ở eo lại một lần nữa bung ra, máu tươi chảy ra ồ ạt. Tiểu Đông Gia, bên ngoài có quan sai hô hào, đêm này giới nghiêm. Một công phu Đông Phường từ ngoài cửa thò đầu vào, giọng run rẩy. Từ Mục nhíu chặt mày. Trần Thịnh, bên ngoài có mấy người? Tổng cộng 12 công phu Đông Phường, đều là những người quen thuộc. Bây giờ là giờ gì? Giờ tí. Từ Mục im lặng, cầm lấy ngân châm đã xỏ chỉ, hướng về vết thương dưới eo của Hắc Phu, đột ngột ra tay. Ngân châm nóng bỏng xuyên qua da thịt, máu bắn tung tóe. Hắc Phu cắn chặt tiêu côn, đầu đến mắt trợn ngược. Từ Hổ, cầm đao. Từ Hổ đứng dậy, rút phát thanh phát đao bên hông, cầm trên tay. Trường Cung, dám vào trong vòng 100 bước, trực tiếp bắn chết. Trên mái nhà, tiếng bước chân di chuyển bỗng nhiên dừng lại. Trần Thịnh, dẫn người chắn trước cửa. Lần này, bản đồng gia cho phép các ngươi buông tay mà giết. Từ Mục trầm mặt, khâu nốt đường chỉ cuối cùng. Hắc Phu suy yếu, đã đầu ngất trên giường. Giới nghiêm, ước chừng ngay cả quan sai cũng trốn đi rồi, chỉ chờ đánh xong rồi ra dọn dẹp. Từ biên quan 2.000 dặm đến nội thành, các vị đều là giống có trứng giái đó. Chúng ta ngay cả người bắt địch còn đánh tan được, sao lại sợ mấy thứ gà đất chó sành bên ngoài này? Đêm nay rất dài đó, đủ để đánh bọn chúng tàn nát một lần đi. Chương 95, kiếp sau không nhận đơn Tiểu Đồng Già. Đêm tối mịt mùng như đôi mắt cứu vợ rình mồi. Trong con hẻm nhỏ, ánh trăng loang lổ hắt bóng người dài lê thê, tạo nên những hình thù quái dị như ma trời. Tiếng mõ cành cuối cùng vừa dứt, cả khu phố chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Trên mái ngói, cung cẩu ôm chặt cây cung, ẩn mình trong gió đêm lạnh lẽo. Từ Hổ vác đại đao, cùng Trần Thịnh và 4 thanh niên trai tráng khác đứng chắn trước cửa nhà, im lặng như tờ, nhưng tư thế thủ sẵn sàng chiến đấu toát lên vẻ chết chóc. 12 gã côn đồ Đông Phường tay lầm lầm gậy, dù trong lòng run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, bao vây xung quanh căn nhà. Bên trong, Từ Mục ngồi trên ghế, tay nắm chặt thanh kiếm, nhìn người phụ nữ gầy gò đang tận tình chăm sóc Hắc Phu bằng bát nước nóng. Khi tiếng bước chân rầm rập đầu tiên vang lên, Từ Mục chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Dù chỉ là một vụ ám sát, tứ đại hộ vẫn diễn trò rất kỹ càng, lệnh giới nghiêm để tránh liên lụy, chặn đường phục kích. Nếu là một thường nhân nhỏ bé khác, có lẽ đã bỏ mạng nơi đây rồi và chết một cách oan uổng. Sáng mai, chẳng ai hay biết điều gì đã xảy ra trong con hẻm tối tăm này. Chặn đường rồi! 2 chiếc xe ngựa chất đầy cỏ khô bốc cháy nghi ngút được đẩy đến từ 2 đầu hẻm bịt kín mọi lối thoát. Tối nay các lão gia đã ra lệnh lột da tên tiểu đông gia kia, mỗi người chúng ta được chia 5 lạng bạc. Kẻ nào đâm chết hắn thưởng 50 lạng. Ngay lập tức, vô số côn đồ và đám hộ vệ giả dạng côn đồ từ hai đầu hẻm ùa vào, điên cuồng xông lên. Hạc Yến Tử giận dữ giẫm chân, nghiền nát xác con mèo hoang dưới đất thành một vũng máu, rồi rút kiếm tung mình lên mái nhà. Đời là thế đó, kẻ vươn tay tranh miếng ăn thì bị chặt tay, kẻ cản đường làm giàu thì mất mạng. Gã tiểu đồng già ở bến đò kia nếu biết điều hơn đâu đến nỗi này. Lúa gạo từ Thường Gia Trấn đi vào sông Thang, 20 tên hộ vệ áp tải hoài phòng lẫm liệt thật đó. Lẽ nào Thường Tứ Lang coi hắn là thằng ngốc? Hắn ta càng ngày càng vượt quá giới hạn, dù sao cũng chỉ là một tên mang di từ biên giới, chẳng hiểu quy tắc gì cả. Chắc mẩm có một viên tiểu tướng biên phòng chống lưng thì có thể lật trời rồi sao? Các quản sự đã lo liệu xong xuôi cả rồi, cứ chờ tin thôi. 4 lão già mặc áo gấm tụ tập trong một căn phòng kín, vừa nhâm nhi trà vừa cười khẩy. Lư Tử Chung khúm núm đứng phía sau, thỉnh thoảng bước ra ngoài ngóng chờ tin tức từ xa. Tiếng chó sủa inh ỏng vang vọng lại lúc gần lúc xa. Hai bên hẻm, những nhà còn thắp đèn vội vàng tắt ngấm, đóng chặt cửa gỗ. Dê mặt nạ! Đám côn đồ Tây Phường đầu tiên nhanh chóng trùm mặt nạ, tay vung vẩy không chỉ gậy mà còn cả dao kiếm. Ở đầu hẻm bên kia, người cũng nhốn nháo không kém, mặt nạ che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra những cặp mắt đỏ ngầu, gạt máu. Đâm chết tên tiểu đông gia! Xông lên! Tiếng bước chân đột ngột trở nên hỗn loạn, gió đêm thổi tung vạt áo. Tư Hổ là người đầu tiên vung đại đao, gầm lên một tiếng, rồi nhảy sổ vào đám côn đồ ở đầu hẻm. Huynh đệ, ta cũng lên! Trần Thịnh ngửa mặt hét lớn, dẫn theo 3 tráng đinh, từ từ gia trang, rút vũ khí, xông về phía cuối hẻm. Cung cẩu vẫn bất động, như một con thú hoang đang trình mồi. Con mắt duy nhất, lạnh lùng, hướng lên bóng người áo đen trên mái nhà. Một con dao gầm bay tới, bị mũi tên chặn đứng giữa không trung. Cung cẩu lại tra tên, nằm rạp trên mái ngói, tiếp tục giữ vững tư thế. Thêm 2 con dao gầm nữa bị bắn rơi, tóe lửa. Lần này con mắt duy nhất của cung cẩu đảo liên tục trong hốc mắt. Dưới con hẻm dài, không biết bao nhiêu kẻ đã ngã xuống. Tiếng gầm của Tư Hổ vang vọng như sấm dậy, xé toạc màn nhĩ. Hạc Yển Tử cau có mặt mày, ẩn mình trong bóng tối, trong lòng tức giận vô cùng. Tên nhóc bắn cung kia khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Điều hắn ta không ngờ tới là chỉ với vài người mà có thể chặn đứng cả 2 đầu hẻm, chống lại gần 100 tên côn đồ. Năm xưa ta ám sát bưu sĩ trong phủ quận vương còn dễ hơn thế này, nếu lần này thất bại nữa chỉ bằng giải nghệ luôn cho rồi. Cắn răng, Hạc Yển Tử hít sâu một hơi, khom người như chim én lao xuống. Chỉ trong chớp mắt, một mũi tên xuyên qua bóng đêm, xé toạc chiếc áo choàng đen rộng tuếch, găm thẳng vào bức tường đối diện. Không, hiểu kìa! Cung cẩu khựng lại một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhanh như cắt, hắn dùng đầu hút thủng mái ngói, thân hình nhỏ bé rơi xuống. Chưa kịp định thần, cung cẩu đã nằm rạp xuống quan sát. Đúng như dự đoán, bóng người áo đen đã cởi trần, lộ ra thân hình gầy gò như que củi. Lần này hắn chậm chân rồi, lưỡi kiếm chém tới. Dù đã né tránh nhưng vẫn bị rạch một đường dài trên cánh tay, da thịt bật ra, máu bắn tung tóe. Đông gia! Trường cung, lùi lại! Cung cẩu ôm chặt cánh tay, bất động, kiên quyết chắn trước mặt Từ Mục. Từ Mục buông tay xuống chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt. Hắc Yến Tự nhếch mép, thịt thú nhìn Từ Mục một lượt, rồi nhanh chóng vung kiếm. Những đường kiếm theo ánh đèn dầu chập chờn vẽ lên tượng những con rắn độc đang phun nọc. Ta hành tẩu giang hồ 18 năm, có ai biết danh ta không? Hắc Yến Tử, đến từ Mộ Dân Châu. Chưa kịp dứt lời, Hắc Yến Tử đột ngột dừng lại, kinh hãi quay đầu nhìn về phía bức tường đá bên cạnh. Một nắm đấm khổng lồ giận dữ đấm thủng tường, thò vào mang theo bụi mù mịt giáng xuống. Hạc Yến Tử trợn mắt há hốc mồm, cả người lẫn kiếm bay thẳng ra ngoài. Thật là không nói lý lẽ gì cả, Từ Mục cũng cạn lời. Dù đã bàn với Tư Hổ về chiêu đánh lén này, nhưng không ngờ rằng thằng đệ mình lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Khạc ra vài ngụm máu, Hạc Yến Tử gầm lên một tiếng, nhặt thanh kiếm lên định ám sát lần nữa. Ai có ngờ thanh kiếm lần thứ hai bị bàn tay của gã khổng lồ kia đập nát vụn. Ta mới rèn thanh kiếm này hôm trước 200 lạng bạc một cây, người nhất định phải đền tiền cho ta. Tư Hổ lẩm bẩm một câu kỳ quái rồi nhanh chóng ra tay, một chưởng đánh vào đỉnh đầu Hắc Yến Tử. Hắc Yến Tử ngẩn người, thân hình gầy gò bị ép thành con tôm luộc, mắt tai mũi miệng những con rắn máu nhỏ xíu bò ra, mặt đất dưới chân lún sâu xuống tận mắt cá. Hành tẩu giang hồ 18 năm, kiếp sau xin không nhận đơn của tiểu đồng gia. Đầu đớn trợn trừng mắt, cuối cùng hắn cũng không còn sức lực nữa. Gã thích khách từ xa xôi mộ Vân Châu sau một chuyến đi vất vả đã chết vào ngày 9 tháng 5 năm Hưng Vũ thứ 18 đại kỷ. Bước ra khỏi căn nhà, Từ Mục nhìn về phía trước trong đêm tối lạnh lẽo. Hai bên con hẻm dài chật kín những tên côn đồ Tây Phường bị thương nặng, nhiều kẻ mình đầy máu có lẽ không qua khỏi. Trần Thịnh lão đảo bước về, miệng hổ đã rách toạc, giọng nói bị thương: Là Ngũ bị ngã, bị đâm nát người rồi. Từ Mục im lặng nhắm mắt, khi mở mắt ra trong mắt tràn đầy sát khí. Chương 96, đêm qua chó hoang tụ thành đàn. Sáng sớm, sương mù bắt đầu bao phủ toàn bộ thành nhỏ Thang Giang. Lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, hơn 10 nha dịch cầm đao bắt đầu dọc theo toàn bộ ngõ hẹp dài rửa đất thù xác. Đừng xem, bảo các ngươi đừng xem, đã trải qua đêm qua chó hoang thành đàn cắn chết người đó. Nha dịch vừa giải tán đám đông vừa giận dữ hồ lớn. Tây Phường gian trong chữ thiên của trà lầu Tứ Hải, bốn lão già im lặng không nói, nhìn hơi nóng bốc lên trên bàn trà ngấn người hồi lâu. Lư Tử Chung đứng một bên cố gắng khom người đến mức tối đa để bản thân trông vô hại hơn một chút, tránh bị liên lụy. 119 người bao gồm một thích khách hàng đầu của bộ Vân Châu đều không hạ được một tiểu đồng gia, ai mà dám tin đây. Trước đó ta chờ suy xét không chu toàn, các ngõ hẻm bên kia hẹp và nhỏ, nếu có hổ sĩ trấn giữ là có thể dạng phu mạc khai rồi. Hổ sĩ? Đã lâu không nghe thấy từ này. Một tiểu đồng gia lưu vong biên quan, hắn lấy lâu ra vốn liếng chứ. Hây, một nước cờ sai rồi. Tử Chung, đưa đầu lại đây. Lư Tử Chung đáy lòng phát lạnh nhưng vẫn vội vàng đưa đầu qua. Keng một tiếng, một chén trà ngay lập tức trên đầu Lư Tử Chung nở ra một đóa hoa máu. Bốn lão già lạnh lùng đứng dậy bước ra khỏi gian phòng. Đông Phường, Từ Gia Trang, toàn bộ trang đều bao trùm trong bầu không khí bi thương. Trần Thịnh lát nữa đi một chuyến Phụng Thành, đem 100 lượng bạc dùng hộp gỗ đựng lại, tìm một tiêu cục đưa cho di quyến của La Ngũ. Trần Thịnh gật đầu nhận lấy túi bạc. Từ Lan, những quan sai đó có đến bắt người không? Khương Thải Vị giọng điệu lo lắng. Đêm qua biết xảy ra chuyện, nàng đã vội vàng dẫn người đến. Nhưng đâu ngờ mới vừa qua, Từ Mục 7 người liền đánh thắng. Không dám đâu. Từ Mục lắc đầu. Đều không phải kẻ ngu. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, Tổng Tư Phường ở Trường Dương sẽ phái người đến tra xét đó. Ta đoán chuyện đánh nhau trên phố đêm qua đều sẽ dùng lý do để che đậy qua thôi. Đồng gia, vậy ta chờ bây giờ phải làm sao? Không chút do dự, Từ Mục trầm giọng nói. Tiếp tục làm ăn, đơn hàng một kiện cũng không bỏ. Từ Gia Trang nếu sợ rồi, lui rồi, còn có thể đi đâu? Hắn mang theo những trang nhân này, thật sự muốn ra ngoài làm thảo khấu sao? Loạn thế chi khuyển, vô căn phù binh, xong không ra khỏi một con đường máu, chỉ có thể bị người ta coi là tôm tép ăn thịt, cặn bã cũng không còn. Trần Thịnh, đám người Hắc Phu nói sao? Đêm qua đánh nhau trên phố, 12 công phu nguyện ý đi theo, cùng chết 5-6 người. Từ Mục cũng xuất ra 100 lượng bạc làm tiền tự tuất. Cũng may tiền đặt cọc chở rượu đầu tháng không ít, đến bây giờ vẫn còn lại hơn 300 lượng. Hắc phu tỉnh lại đã đáp ứng rồi, cùng 6 công phu còn lại đầu nhập từ gia trang luôn. Trần Thịnh, đều mang theo gia quyến chứ? Đều mang, gia quyến cộng lại cũng có hơn 10 người. Từ một thở phào nhẹ nhõm, không phải là khinh thị công phu, mà là không có gia quyến ở lại trong trang, cảm giác gắn bó chung quy kém hơn một chút. Hạc phù những người này trước kia cũng không xấu, lại không còn đường sống mới đi làm cái nghề công phu thôi. Gật đầu, Từ Mục không tiếp tục dây dưa vào vấn đề này. Trận chiến đêm qua đã đủ chứng minh đều là hảo hán có trứng. Cung cẩu thế nào? Bị thương tay, ước chừng nửa tháng là không thể dùng cung được rồi. 7 người trừ La Ngũ chết đi, cung cẩu bị thương ở tay, những người còn lại như Trần Thịnh đều không bị thương nặng, mấy ngày là có thể hồi phục. Quái vật đệ đệ thì khỏi nói, loại đánh không chết này. Đồng gia, còn có một chuyện. Trần Thịnh thần bí nói, lúc trước khi chúng ta rút lui, ba anh em tức quá, có trói mấy tên lại rồi giấu đi nè. Từ Một nhíu mày, người ở đâu? Đều giấu kỹ rồi, sau đó đi xem, phát hiện trên những người này đều mang theo bài hiệu của tứ đại hộ. Bài hiệu tương đương với thân phận làm thuê, thông thường làm thuê cho những nhà lớn hơn đều sẽ có loại bài hiệu này. Trước kia hộ vệ của đội vận lương ở Thường Gia Trấn cũng là như vậy. Nói thật, cho dù có bài hiệu cũng không có tác dụng lớn, mấy quan nhi kia sẽ không quản, tứ đại hộ càng là không kiêng dè gì. Đây chính là cái chỗ rất khốn nạn. Bất quá chung quy vẫn phải tranh thủ chút gì đó về. Trần Thịnh, đem người ném lên xe ngựa. Đồng dạ muốn làm gì? Làm lại người tốt, đưa hắn về. Trần Thịnh là không tin, tính tình tiểu đông gia nhà mình hắn ít nhiều cũng hiểu một chút. Mau đi. Trần Thịnh vội vàng đứng dậy, mang theo hai thanh niên trai tráng vội vàng chạy về phía chỗ giấu người. Một chiếc xe ngựa từ Đông Phường đi ra, thừa dịp mặt trời tốt, từ từ đi về hướng Tây Phường. Không lâu sau liền dừng lại ở trước đường phố Quan Phường. Mấy nhà dịch rửa đất trở về, vừa thấy Từ Mục đều sắc mặt trầm xuống. Từ Mục đánh thắng trận này, bạc bọn họ chia được ít nhất kém một nửa. Ngô đến Quan Phường làm gì? Quan đầu là một trung niên hơi béo, dẫn đầu bước ra mấy bước, ngưng giọng nói. Trong thành Thang Giang, từ mấy chục năm trước, tứ đại hộ đã đem lợi ích của quan và thương trói chặt với nhau rồi. Không ai sẽ hoan nghênh một mảnh lòng quá gian như tiểu đông gia này. Từ Một cười xuống xe, giơ tay lên. Hai người Trần Thịnh phía sau, vội vàng đem mấy hộ vệ bị trói, lạnh lùng ném trên đường. Bắt mấy tên trộm, đưa đến quan phường lĩnh thưởng. Chuyện này ai cũng biết rõ, bị Từ Một nhúng tay vào, tương đương với bày lên mặt bàn. Đặc biệt là bài hiệu trên người mấy hộ vệ đủ chứng minh rất nhiều chuyện. Đã đưa đến, vậy cho quan phường đi. Mấy tên trộm này vào trang ta, trộm 2.000 lượng tài vật. Ta hiện tại tìm không thấy, ta giao cho quan phường. Có thể giúp ta tìm về không? Từ Hổ tháo xuống phát đầu, keng một tiếng, chầm chầm ôm trong tay, đứng bên cạnh Từ Mục. Mấy nhà dịch lập tức dừng bước. Chuyện đêm qua, bọn họ đại để trong lòng đều có số. Tứ đại hộ mượn danh giới nghiêm, muốn đâm vị tiểu đông gia này. Không ngờ bị người ta một đợt phản sát. Loại người hung hãn này, thực tế không cần thiết phải đi treo chọc, đi nhúng một vũng nước đục. Nếu không quản, ta liền đi đến cổng Tư Phượng ở nội thành. Từ Mục lại lộ ra nụ cười. Kỳ thực hắn cũng hiểu rõ, dù có tố đến tổng Tư Phượng, tứ đại hộ dâng lên một khoản bạc đủ để đút lót, cũng có thể toàn thân mà lui. Cái thế đạo này, người nghèo đừng đi tranh lý lẽ. Đương nhiên, Từ Mục không muốn tranh lý lẽ, chỉ muốn tranh thời gian, tranh bạc, cho đến một ngày tranh được khí, đem tứ đại hộ đạp dưới chân. Quan đầu trầm ngâm, lui về phía sau mấy bước, không động thanh sắc, dặn dò người, vòng qua phố trước quan phường, về phía trước, gấp gáp đi báo tin. Trần Thịnh, lấy một cái ghế đẩu. Trần Thịnh gật đầu, từ trong xe ngựa lại ôm ra một cái ghế đẩu nhỏ, đặt xuống đất, để Từ Một ngồi xuống. Bốn phía, đám đông vây xem, cũng lập tức càng lúc càng đông. Mấy hộ vệ của tứ đại hộ bị gió đường thổi một trận vào đầu, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, vừa cầu xin tha thứ, vừa biện giải, vừa uy hiếp. Từ Mục đều coi như gió thoảng bên tai. Đều đã đến cái thời điểm không chết không thôi này, lại tiếp tục lui, về sau một bước, chính là vách núi, ngã xuống sẽ tan xương nát thịt. Bốn lão quỷ tề tề đứng trên lầu, trong ánh mắt có nổi giận không nói nên lời. Hắn muốn cùng chúng ta chơi tiếp, không bằng lại cùng hắn lại giết một trận nữa. Hắn đổi 2000 lượng thật dám mở miệng ra kìa. Quyện lại ầm ĩ, sợ sẽ tố đến tổng tư phường ở nội thành. Đến lúc đó ước chừng cũng chỉ 2000 lượng bạc rút lót đâu. Tử Chung, người quỷ khước một chút, đi đem người lĩnh về. Bốn lão quỷ lại từ từ thở dài một hơi. 419 vị đại hán liếm máu trên lưỡi đao, còn có một thịt khách hàng đầu, lại giết không lại đám dân đen biên quan, còn nói đạo lý gì nữa. Lư Tử Chung gật đầu xoay người về phía trước đi mấy bước, mặt đầy vẻ phẫn nộ và không cam tâm. Chương 97, sứ giả của Hà Mẫu. Phố trước quan phường, người đánh người đi, chẳng bao lâu đã vây thành một vòng. Mấy quan sai dù quát tháo 4-5 lần vẫn không thể giải tán đám đông. Từ Một trầm ổn ngồi trên ghế đẩu nhỏ, lẳng lặng chờ đợi. Nếu tứ đại hộ không ngốc, chuyện này nhất định phải thu xếp ổn thỏa. Một hộ vệ dậy đứt dây trói, vừa muốn xoay người bỏ chạy, lại bị Từ Hổ tức giận một chưởng đánh ngã, túm trở lại. Dù là quan sai thấy cảnh này cũng không dám nói thêm một câu, vì danh của thất điều hảo hán biên quan khắc sâu vào da thịt. Đồng gia, người đến rồi. Trần Thịnh vẫn luôn quan sát, lúc này trầm giọng đi về. Khóe miệng Từ Một cười lạnh, hắn như dự liệu màn thu xếp này tứ đại hộ tự nhiên phải phái người đánh. Xe ngựa đẩy đám đông ra, Lư Tử Chung mặt mày ngưng trọng, từ trên xe chậm rãi bước xuống. 7-8 hộ vệ nhà Lư vẻ mặt hoảng sợ canh giữ trước sau. Quan đầu cười nịnh đi tới, xu nịnh một phen. Lư Tử Chung ngẩng đầu, từ trong ngực lấy ra một tờ ngân phiếu, lạnh lùng giao cho quan đầu. Rất rõ ràng hắn không có ý định giao thiệp với Từ Mục. Nếu không phải bốn lão quỷ mở miệng, lúc này hắn làm sao lại tự đánh chuốc nhục. Quan đầu nhận lấy ngân phiếu, liếc nhìn số tiền, sắc mặt càng thêm không vui. Rửa tiền nửa ngày còn không bằng người ta diễn một màn kịch. Từ Mục ngồi trên ghế đấu, không có ý định nhận ngân phiếu, ngược lại quay đầu lạnh lùng hô một câu: Từ Hổ, đem người thả lên xe, lát nữa đi tổng tư phường Trường Dương. Mục ca, biết rồi. Mấy hộ vệ của tứ đại hộ lập tức sợ hãi khóc lớn. Nếu như đi tổng tư phường Trường Dương dưới sự bức cung, chỉ định bị lột một lớp da. Lư Tử Chung trầm mặt, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng giật lấy ngân phiếu trong tay quan đầu, lạnh lùng đi về phía trước. Tiểu đồng gia, không đánh không quen biết, chớ nên quá phận. Không đánh không quen biết, nếu không phải Từ Hổ mấy người đủ mạnh mẽ, phóng chừng hiện tại thì thể của hắn đã lạnh tanh rồi. Những người dân vây quanh ở bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Trong ấn tượng, đâu từng thấy Lư công tử lại có bộ dáng cầu hòa như vậy. Theo ý của người, 2000 lượng. Từ Một không động, vẫn vững vàng ngồi trên ghế đẩu nhỏ. Lư Tử Chung nắm chặt ngân phiếu, giận quá hóa cười. Lúc này hắn cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của cái ghế đẩu nhỏ này. Nếu không phải cúi người hạ mình, Từ Một căn bản sẽ không nhận. Giữa phố trước quan phường rộng lớn, vô số người vây xem. Lúc này có không ít người đều bắt đầu xì xào bàn tán. Lư Tử Chung buông thõng tay, ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười chói tai khiến cho không ít người xung quanh đều nhao nhao lùi lại phía sau. Từ Một hoàn toàn không động. Hắn muốn trước mặt toàn bộ thành Than Giang đánh nát mặt mũi của tứ đại hộ. Người trước đó nói, nếu ta đủ gan thì đừng rời khỏi Than Giang. Ta ở lại rồi. Từ Một ngưng trọng mở miệng, cừu án giữa hắn và tứ đại hộ nhất định không thể hóa giải. Đều đã bị chặn giết lúc giới nghiêm rồi, còn muốn ủy khuất cầu toàn sao? Lư Tử Chung đứng trước mặt, khuôn mặt sớm đã đầy vẻ dữ tợn. Từ Hổ, đếm 3 tiếng. 3 tiếng sau, lập tức khởi hành đi Trường Dương. Từ Hổ cười lớn, ầm ầm hô một tiếng. 3! Tiểu đông gia, từ đâu mà có tự tin vậy? Lư Tử Chung trầm giọng đứng đó, thành Thang Giang hơn trăm năm nay dám cướp miếng ăn từ miệng hổ không quá ba người, không một ai ngoại lệ, đều chết rất thảm. Hai, Lư Tử Chung thân thể rung nhẹ, nắm chặt ngân phiếu 2000 lượng, sắc mặt nghẹn đến trắng bệch. Một. Tốt, Tiểu Đông Gia, không tệ. Trước mặt đám đông vây xem, Lư Tử Chung cười dữ tợn cúi người, chắp tay vái chào, đem ngân phiếu 2000 lượng giơ ngang đến trước mặt Từ Mục. Lư công tử biết sai. Biết sai? Lư Tử Chung lạnh giọng nói. 20 mấy tuổi rồi, nên hiểu chút lễ số rồi. Lần sau mà còn hồ nháo, ta liền bẻ cành liễu đánh chết ngươi. Bốn phía người dân vây xem, bao gồm mấy quan sai ở bên trong, đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu như vào ngày thường, ai dám đối với Lư công tử nói như vậy chứ? Hết lần này tới lần khác, vị đồng già bến đò nhỏ kia lại dám. Lại hết lần này tới lần khác, Lư công tử luôn luôn cao ngạo, không hề phản bác. Duỗi lưng đứng dậy, thuận tay ôm lấy ghế đậu nhỏ. Từ Mục không thèm nhìn Lư Tử Chung một cái, quay bước liền vào xe ngựa. Xe ngựa rời khỏi đường phố, chậm rãi đi về phía trước. Lâu thật lâu không động, Lư Tử Chung mới ngẩng đầu, sắc mặt trở nên đáng ghê tởm. Đại Kỷ Hưng Võ năm thứ 18, Bồ Tháng 23, thành Thang Giang đổ xuống trận mưa lớn thứ tư, khiến nước sông bên cạnh trang viên tràn qua 5 vạch bia. Đồng gia, hầm rượu đều bị ngập rồi. Sắc mặt Từ Mục nhất thời trầm xuống. Gần sông ngồi tuy rằng lấy nước thuận tiện, nhưng tương đối, nếu như xảy ra chuyện lũ lụt gì, sẽ phải hứng chịu đầu tiên. Nhanh, đem khí cụ chân cất, đều chuyển lên trên nhà. Một đám người đội mưa gió, cũng không kịp khoác áo tơi, vội vàng đem đồ vật trong hầm rượu, đều chuyển đến căn nhà khô ráo. Đồng gia, nhà đã sập 2 gian rồi. Chuyển đi, đem đồ đạc đều cứu ra ngoài. Vùng ven sông, gặp phải thời tiết mưa lớn, thường là khó chịu nhất. Khi đem đồ đạc đều chuyển xong, Từ Mục cả người đã mệt mỏi, ngã xuống trên tấm ván gỗ. Ở bên cạnh hắn, cộng thêm công phu đến sau, tổng cộng 10 mấy thanh tráng niên đại hán đều thở dốc. Đồng gia, cây này sắp thành lũ lụt rồi. Từ Mục chống thân đứng dậy, đứng ở dưới mái hiên, nhìn về phía mặt sông phía trước. Không biết từ khi nào bắt đầu, không chỉ có chăn màn nồi niêu và súc kinh hải, mái che gỗ gãy đều thuận theo dòng nước cuồn cuộn về phía trước cuồn cuộn trôi đi. Một đứa trẻ nửa lớn không cẩn thận rơi xuống sông, bị mấy người dân dùng dây thần trồng vào, vất vả lắm mới kéo lên được. Anh em, mấy ngày này đều chú ý một chút. Từ Một ngữ khí ngưng trọng, cái này nếu như rơi vào nước sông, chỉ định bị cuốn đến kỹ vàng phía dưới. Trần Thịnh, đi đem thuyền 4 mái chèo, buộc thêm mấy cọc thuyền. Đông gia, qua mấy ngày nữa, liền đến chơi rượu đầu tháng rồi, mưa gió như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ. Làm sao có thể không có vấn đề? Mưa lớn này nếu như còn tiếp tục rơi, chỉ định đem quan đảo ngoại thành đều ngập hết. Cũng may trước đó, liền nhận một nhóm đơn hàng, sự xuất có nguyên nhân, cùng lắm đến lúc đó, đợi thêm mấy ngày, đợi những trưởng quẩy tử lâu kia đến tận cửa lấy hàng. Chuyện chặn giết lúc giới nghiêm trước đó vừa qua, Từ Một dám chắc ít nhất 1-2 tháng này tứ đại hộ bên kia tạm thời không dám làm tới. Cái thế đạo này, chân đất không sợ kẻ đi giày, ngược lại là kẻ đi giày đôi khi sẽ cố kỵ quá nhiều. Đông gia, Đông gia! Lúc này tiếng của Trần Thịnh ở bên ngoài vang lên. Từ Một giật mình, vội vàng cùng mấy thanh niên tráng niên bên cạnh đứng dậy, mấy bước chạy qua, chạy đến cầu gỗ ướt sũng. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến cho những người ở đây đều giật mình, kinh ngạc. Một tấm lấy nước trước đó treo ở dưới cầu gỗ, vốn dĩ dùng để lọc bã rượu, lúc này lại dày đặc, lưới được cả trăm con cá lớn, càng đến mức cả tấm lưới đều sắp rách ra. Đồng gia, đây là quan đầu ngư. Quan đầu ngư là sứ giả của Hà Mẫu, không ăn được. Mấy công phu ở lâu tại Thang Giang vội vàng mở miệng. Từ Một trong lòng có chút buồn cười. Theo kiến thức của kiếp trước, cái này bất quá là loài cá mù sinh sống trong hang đá ở sông, cũng không phải là sứ giả Hà Mẫu gì. Hơn nữa, loại cá mú này thực tế ngon vô cùng. Tư Hổ, Thù Lưới, hôm nay ta chợ có lộc ăn. Tên đệ đệ quái vật bạo hống một tiếng, một tay một bên đầu lưới, trước ánh mắt há hốc mồm của tất cả mọi người, đem mấy trăm con cá lớn, cả cá lận lưới, một hơi nhấc lên. Chương 98, Tiền Trị Thủy. Ngoài kia mưa lớn tầm tã, sông ngồi cuồn nộ, bên trong từ gia trang, hương thơm đã ngào ngạt từ lâu. Nhờ thêm 7-8 nhân công bốc vác cùng gia quyến, cả từ gia trang giờ đã có gần 40 miệng ăn, ra dáng một tràng viện nhỏ. Mấy người mới đến bưng bát cơm thô, vẫn còn e dè, chưa dám đụng đũa. Dù mùi thơm từ bát cơm cá đã đánh thức mọi giác quan. Sống ở Thang Giang lâu ngày, bọn họ nghe quá nhiều truyền thuyết về Hà Mẫu. Mấy món cúng tế thần sông này ai dám ăn? Đào nhuốm máu thần tráng kiện mà có mấy miếng cá cũng sợ không dám ăn. Tư Hổ ngửa cổ cười lớn, lại thò tay vào nồi vớt thêm một con cá nữa. Ăn đi, không sao đâu. Từ Mục cười nói. Mấy gã lực điền run rẩy nếm thử miếng đầu tiên, rồi ngay lập tức mặt mày rạng rỡ bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trần Thịnh, mang mấy vò rượu ra, trải qua bao phen sống chết cũng nên xả hơi một bữa. Bên cạnh Cung Cẩu và Hắc Phu vì còn thương tích, dù không uống được nhưng cũng ăn cá, cười hề hề. Mưa dầm về mấy ngày không ngớt, mực nước lại dâng thêm hai vạch trên cột đo. Trong thành Thang Giang, dân chúng than trời trách đất, lũ lượt quỳ xuống giữa mưa tế Hà Mẫu, ném hết gia súc đang hoảng loạn xuống dòng sông cuồn cuộn. Từ Mục xót xa trong lòng, đám gia súc này là tài sản quý giá nhất của dân Đen. Hắc Phu, những năm trước mỗi khi có lũ lớn, quan phủ có động thái gì không? Dù biết khỏi cũng vô ích, Từ Mục vẫn không nhịn được. Đồng già có cái tha gì, bọn quan chỉ biết giờ vét tiền bạc, mặc kệ chúng ta sống chết rằng sao. Nếu có chút vật phẩm cứu trợ nào đến tay chúng ta chắc chỉ còn nước lã thôi. Sống ngay dưới chân thiên tử, Từ Mục cứ tưởng đám quan lại tham nhũng ít nhiều cũng phải dè chừng, xem ra là hắn đã nghĩ quá nhiều. Tuy quan phủ chẳng ra gì, nhưng mỗi khi có lũ lụt thế này, dân chúng đều phải cúng tế Hà Mẫu. Câu này chẳng khác nào nói suông, vì giờ trong thành Thang Giang, đầu đầu cũng thấy người ta cúng Hà Mẫu. Từ Mục từng thấy miếu Hà Mẫu, tượng đá Hà Mẫu là một con quái vật mình rắn đầu người. Đồng già, ngài nghe tôi nói nè, ở Kỷ Giang người ta còn tế Hà Mẫu bằng người sống đó. Từ Mục sững người. Quan phủ chủ trì việc này hả? Không liên quan đến bọn quan lại, mà là đám thầy cúng ở mấy ngôi miếu cổ. Mấy thầy cúng này cũng chẳng khác gì thầy bói, thời nào cũng có những kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi như vậy. Hắc Phu ngập ngừng. Đồng già, tôi nghĩ rằng đợi mưa vừa tạnh, với tình hình mưa bão thế này, năm nay chắc không phải tế người sống đó. Từ Mục chìm vào suy tư, cảm thấy ngực khó chịu. Từ khi Xuyên Không đến đây, anh càng thèm ghét những chuyện mê tín dị đoan này. Đông già. Không xa, một thanh niên trai tráng run rẩy giơ tay lên trời, đột nhiên hét lớn. Mọi người có mặt vội nhìn theo hướng tay chỉ. Trong màn mưa mờ mịt giữa dòng sông, một bóng đen khổng lồ ướt sũng hiện ra, mình rắn đầu người, tay phải cầm một cây đinh ba cao vút. Giữa dòng nước cuồn cuộn, nó đứng sừng sững bất động. Đây là Hà Mẫu. Đúng là Hà Mẫu rồi. Có khi nào bà ta đến báo thù vì chúng ta đang ăn cá quan đầu không? Từ Mục nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện càng thêm kỳ quái. Ngoài trang trại, dân chúng Đông Phường cũng nhìn thấy lũ lượt quỳ rạp xuống đất khóc than. Một đợt sóng lớn ập đến, chỉ trong nháy mắt, tượng Hà Mẫu đã biến mất không dấu vết. Cảnh tượng này càng khiến người ta thêm sùng bái. Đồng gia, hay là chúng ta đem mấy con cá quan đầu xong khối ném xuống sông đi? Giọng Hắc Phu trung rẩy. Ngay cả hảo hán không sợ đau kiếm giờ cũng tái mét mặt mày vì chuyện này, huống chi là dân thường. Hắc Phu, trước đây mỗi khi có lũ lớn, Hà Mẫu đều hiển linh hả? Dạ có. Nếu không mọi người đã không sợ hãi đến vậy. Đồng gia, chúng ta đừng có chọc vào Hà Mẫu, ném cái quan đầu xuống sông đi. Không ném, ta còn chưa ăn đã thèm mà. Từ Mục lạnh lùng lắc đầu. Mấy tháng này Từ Mục đã hiểu rõ, thế giới mà hắn Xuyên Không đến, làm gì có chuyện ma quỷ thần thánh. Hai ngày sau, mưa cuối cùng cũng ngớt, mực nước lũ cũng hiếm hoi rút xuống hai vạch, nước sông vẫn đục ngầu, ngay cả nước giếng cũng vậy. Từ một đành sai người lọc kỹ rồi đun lên uống, tránh bị bệnh. Xác gia súc trương phình mắc kẹt trên sông, không trôi xuống hạ lưu, mùi thối rữa lan tràn khắp thành Thang Giang. Từ một bước ra khỏi trang trại, nhìn xuống, nước lũ đã ngấm vào tường đất, làm một nát nhiều đoạn, khiến bức tường dài hơn trăm bước trở nên siêu vẹo. Quan phủ có lệnh, tất cả hộ dân phải nộp tiền trị thủy, hộ lớn 10 lượng, hộ vừa 1 lượng, hộ nhỏ 2 tiền. 3-4 kỵ binh mặc áo tơi cưỡi ngựa đi khắp Đông Phường thông báo. Hắc Phu, năm nào cũng phải nộp tiền trị thủy à? Dạ, năm nào cũng nộp. Nộp rồi thì sao? Thì sẽ không bị bắt vào ngục. Từ một cười khẩy, cái lý lẽ chó má gì đây? Chẳng qua là thừa nước đục thả câu, vờ vét của dân. Một kỵ binh nhanh chóng dừng ngựa trước trang viên, vừa ghìm gương, hắn đã vào xuống ngựa, chắp tay. Tiểu Đông gia, Thang Giang gặp họa, hoàng phủ bất đắc dĩ phải thu tiền cứu trợ. Trong thành Thang Giang này, danh tiếng của Tiểu Đông gia vùng biên ải đã lan truyền khắp nơi, ngay cả đám quan sai như họ cũng không dám đến Đông Phường gây sự. 119 gã lực điền Tây Phường còn không cản nổi. Lý gia tửu lậu đã hào phóng quyên 200 lượng, Trần gia tiệm giải cũng góp 100 lượng, Tiểu Đông gia. Từ một lạnh mặt, tháo túi tiền bên hông xuống, sắc mặt viên quan trở nên phấn khích. Ai trong thành Thang Giang cũng biết, vị Tiểu Đông gia này có gia sản ít nhất 3.000 lượng bạc. Nếu ông ta rộng tay, cho 100-200 lượng thì cũng là một con số không tồi. Nhưng hành động tiếp theo của Từ Mục khiến viên quan ngớ người. Từ cái túi tiền to sụ, Tiểu Đông gia chỉ bóc ra một nắm bạc vụn, đếm đi đếm lại mấy lần. Tiểu Đông gia, đây là gì cứu trợ? Hộ vừa 1 lượng. Đúng vậy. Ta đếm đi đếm lại mấy lần rồi, đúng là 1 lượng. Ném nắm bạc vụn vào tay viên quan, Từ Mục không thèm ngoảnh lại, bước vào trang trại. Hắn có tiền, nhưng không có ngu. Cái gọi là tiền trị thủy này cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay quan phủ, vào túi riêng của chúng. Nếu thật sự muốn cứu người, hắn thà trực tiếp giúp đỡ dân nghèo còn hơn. Viên quan hậm hực nhét nắm bạc vụn vào túi, làm văng mất 4-5 đồng. Sau đó hắn tức giận leo lên ngựa, lướt qua vũng nước mưa nghềnh ngang bỏ đi. Chương 99, Ngọc Diện Tiểu Lan Quân. Nước mưa dài dẳng vẫn chưa trút hết, mấy con mương tạm bợ bị bùn đất cuốn trôi, nghẽn đi nghẽn lại. Từ Mục dừng tay, cẩn thận lau thanh kiếm dài rồi tra vào vỏ. Hắn đã cùng dân làng dọn dẹp gần hết hệ thống mương máng ở khu Đông Phường. Trận mưa lớn trút xuống không ngớt. Nghe nói ở khu Bắc Nhai Đông Phường có hai người phụ nữ bị nước cuốn chết đuối cả rồi. Trần Thịnh khoác áo tơi báo cáo tình hình. Bọn quan lại thu tiền chống lũ, trốn việc đi nhậu ở lầu sáng khu Tây Phường cá rồi. Lại có bọn buôn người từ lão miếu vào thành, bắt đầu thu mua trẻ con, 2 lượng bạc một đứa. Từ Một im lặng, bất chợt nhớ đến câu nói của Điền Tùng, một viên quan ở Vọng Châu. Cái xã hội này thối nát quá rồi, không rửa sạch được nữa. Hắn nắm chặt thanh kiếm, nghiến răng kèn két. Lúc này, hắn chỉ muốn dẫn dân làng nổi dậy một phen, rồi trốn khỏi thành Thang Giang, lên núi làm giặc. Một lúc lâu sau, Từ Mục ngổ nhổ một ngụm máu, nặng nề bước về thôn. Ngày 27 tháng 4 âm lịch, còn 3 ngày nữa là đến phiên chợ rượu đầu tháng. Mưa đã ngớt dần, trên mặt sông rộng lớn la liệt thuyền bè mục nát, mái nhà tranh sập đổ, xác gia súc trương phình, thậm chí cả xác người chết trôi nổi. Khung cảnh thật thê lương như một kiếp nạn. Từ Mục bỗng thấy lòng nặng trĩu, miệng cá bóng đã gấp đến miệng cũng không nuốt nổi. Đông gia, lại có người ra xuống nước. Từ Một ngẩng đầu thấy một bóng người chới với giữa dòng nước, người đó nhúng một chân xuống mặt nước như có thể có lò xo rồi bật lên ngay. Chưa kịp gọi thằng em quái vật ra, bóng người đã lướt đến trước mặt Từ Một, một chân trụ vững trên một mảnh gỗ trôi nhỏ xíu, thân hình vững chãi, gương mặt lạnh lùng. Từ Một sững sờ không giấu nổi vẻ phấn khích. Xuyên không đến đây đã 4 tháng 08 ngày, đây là lần đầu tiên hắn được diện kiến cao thủ. Cho ta mượn một chiếc thuyền. Vị cao thủ có vẻ mệt mỏi thu chân lại, nhảy mấy bước lên cầu gỗ. Nếu trong vòng nửa ngày, nếu hỏng hóc gì, đền gấp đôi. Nếu là ngày thường, Từ Mục đã hào phóng chắp tay tiễn khách rồi. Nhưng hôm nay thì không được, hắn còn phải ăn bát canh cá này, rồi dẫn Tư Hổ đi tới Hà Mẫu ở Hạ Lưu, xem có cứu được đứa trẻ nào không. Giờ trên sông này, ngoài chiếc thuyền bốn mái chèo của Từ Mục, những chiếc khác đều đã bị kéo lên bờ hoặc bị ngầm nước mục nát cả rồi. Vị cao thủ trước mặt, trông cũng phải 70-80 tuổi, lại hay vuốt râu khi nói chuyện, có vẻ khó thương lượng. Tiền bối, lát nữa tôi còn phải dùng thuyền. Từ Mục ngập ngừng. Ông lão trợn mắt lầm bầm. Không cho mượn thì ta cướp. Từ Mục giật giật khóe miệng, đập vào chiếc bát xuống đất. Ngay lập tức, mười mấy gã lực lưỡng từ phía sau chạy tới. Tư Hổ dẫn đầu, gầm gừ giận dữ, đấm thầm thập vào ngực. Một thằng chủ quán rượu nhỏ nhoi mà cũng biết nuôi quân sĩ. Chưa kịp để Tư Hổ và đám người kia xông lên, Từ Mục đã thấy mình lơ lửng giữa không trung. Đến khi định thần lại, hắn đã bị ông lão cao thủ túm lên thuyền từ lúc nào. Chiếc thuyền bốn mái chèo rẽ sóng lao đi như gắn động cơ. Mục ca! Từ Hổ dẫn đầu nhảy xuống sông, mười mấy thanh niên trai tráng cũng lao theo. Ông lão bật cười, trợ trẽn lượn hai vòng, đợi cho đám Tư Hổ bơi mệt ngoài mới quay mũi thuyền vững vàng tiến về phía hạ lưu. Bán rượu mà còn nuôi dưỡng sĩ làm gì? Lão già có vẻ bực mình, giơ vỏ kiếm lên gõ vào đầu Từ Mục mấy cái. Dưỡng sĩ ở đây có nghĩa là nuôi những kẻ tử sĩ để bảo vệ chủ. Nhưng đám dân làng này đâu phải là tử sĩ gì cho cam. Bọn họ là những huynh đệ chí cốt, sống chết có nhau. Chỉ là trang dân thôi hả? Ông lão nhìn Từ Mục với vẻ kỳ lạ. Vậy ra đồng già để không tệ. Thôi được, ta không đánh cậu nữa. Từ Mục tức đến phát điên. Lúc nãy ta hỏi mượn thuyền, nếu cậu hào phóng một chút thì đâu đến nỗi này. Không giấu gì tiền bối, tôi cũng cần dùng thuyền. Từ Mục tỏ vẻ không vui, hắn đã phải vất vả lắm mới biết được hôm nay là ngày tế Hà Mẫu ở Hạ Lưu. Nếu đến muộn, đừng nói là cứu người, đến nhặt xác cũng không kịp. Đang lúc lũ lụt thế này, cậu còn chèo thuyền đi đâu? Vậy ông cướp thuyền của tôi làm gì? Lúc nãy thấy ông còn dùng khinh công cơ mà. Cái chân già này bị phong thấp 18 năm rồi, dính nước vào là tàn phế ngay. Ông lão liếc xéo Từ Mục rồi nhìn về phía Hạ Lưu. Hôm nay nghe nói ở Hạ Lưu có bọn lão miếu làm lễ tế người sống, ta đi xem sao. Đi xem sao? Sao ông không dùng khinh công mà đi? Từ Mục chợt khựng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu. Tiền bối, cũng muốn đi cứu bọn trẻ? Không được sao? Chẳng lẽ ta không trông giống người tốt? Tiền bối, đừng hiểu lầm. Tôi cũng định xuống Hạ Lưu một chuyến. Cậu cũng đi. Ông lão bật cười, nhưng trên khuôn mặt nhăn nheo lại ánh lên một tia vui mừng. Vốn định đi đường vòng rồi đẩy cậu xuống sông cho xong chuyện. Coi như cậu may mắn, hôm nay ta không tiện sát sinh. Từ Mục cạn lời. Không biết ông lão này nói thật hay đùa, nhưng một người sẵn sàng cướp thuyền để cứu người thì chắc chắn không phải là người xấu. Tiền bối là một vị hiệp khách. À, cuối cùng cậu cũng hấu rồi à. Áo trắng như tuyết, tay cầm kiếm, tay cầm sáo, ta đương nhiên là đại hiệp rồi. Tiền bối, có biệt hiệu gì không? Tôi nghe nói là hiệp khách nào cũng có. Ngọc Diện Tiểu Lan Quân và Các Phạm. Hình như tuổi của tiền bối hơi quá thì phải. Cứ cầu như ta khoác lác đi. Chiếc thuyền bốn mái chèo xuôi theo dòng sông vẫn còn cuộn sóng, đi được khoảng hơn một canh giờ thì ra khỏi nhánh sông Thằng Giang, tiến vào dòng Đại Kỷ Giang cuồn cuộn. Thân thuyền bắt đầu trung lắc dữ dội, và Các Phạm dậm chân xuống một cái. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền lại trở nên vững vàng. Lát nữa cậu cứ ở trên thuyền, ta đi một lát rồi về. Tiền bối có cần giúp gì không? Cậu biết khinh công sao? Tôi không biết. Và Các Phạm liếc xéo. Vậy cậu giúp được cái gì? Lo mà giữ thuyền cho cẩn thận, không thì ta bẻ gãy chân cậu. tên già đáng ghét. Dưới bầu trời bao la, trên dòng Kỷ Giang, Gia Cát Phạm với đôi chân phòng tháp thoát cái đã biến thành một con chim én lướt gió, chỉ trong chớp mắt đã bay xa hàng trăm bước. Chỉ còn lại Từ Một ngơ ngác tròn mắt nhìn theo, đến khi sương giăng kín mặt sông, không còn nhìn thấy bóng dáng kia nữa, hắn mới thu mắt lại. Đứng trên mũi thuyền, lòng Từ Một trào dâng cảm xúc. Trên đường đi, hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh đời bi thảm. May mắn thay, trên đời này vẫn còn những người hiệp nghĩa. Ông lão muốn cứu những đứa trẻ bị tế sống kia là một hiệp khách. Hai người dân làng muốn ám sát bọn tham quan ở chợ rượu cũng vậy. Trời xanh bất công, coi vạn vật như cỏ rác, nhưng vẫn luôn có những người dám nghịch thiên, bảo vệ chút ánh sáng cuối cùng của nhân gian. Giang sơn sương lùng yên vũ giao, thập niên nhất kiếm trảm hoàng triều. Chương thứ 100. Đừng chỉ làm người qua đường. Từ Mục không biết khinh công, đợi trên thuyền đến mức ngủ gà ngủ gật. Đợi đến khi bờ sông mờ ảo không xa vang lên từng trận kinh hô, hắn mới giật mình đứng dậy. Trong nhảy mắt, Gia Cát Phạm đột nhiên xuyên qua sương mù trên sông, kẹp hai đứa trẻ đang ngủ say vững vàng đáp xuống thuyền. Thanh kiếm không tra vào vỏ vẫn còn dính máu, vẻ tiều sát trên khuôn mặt cũng lâu lâu chưa tan. Từ Mục vội vàng đứng dậy giúp ẩm bồng hai đứa trẻ xuống. Tiền bối, đây là đánh thắng rồi sao? Dơ dẫn, cái biệt hiệu Ngọc Diện Tiểu Lang Quân của ta là cho có hả? Từ Mục cười khan một tiếng, cúi đầu sắc mặt có chút khó chịu. Bây giờ có thể xác định Gia Cát Phạm đúng là cái chân có tật, dính nước sông sông, cái chân phải kia đã đau đến mức không thể chạm đất, dùng trường kiếm thay thế, phối hợp với chân trái vững vàng chống ở đầu thuyền. Dù bóng lưng gầy gò cũng khiến Từ Mục ẩn ẩn cảm thấy vô cùng cao lớn. Tiền bối, không sao chứ? Không sao. Gia Cát Phạm quay đầu lại, khuôn mặt đã đau đến cực độ vặn vẹo, giữa đôi mày nhíu chặt thỉnh thoảng có nước mắt già chảy ra. Tiền bối, ta hờ cho ngươi một chút. Đánh đá lửa, tìm một cái bình vỡ, đốt những mảnh vải xé ra. Không bao lâu sau, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Gia Cát Phạm mới thoải mái, bắt đầu dịu lại. Tiền bối, hai đứa trẻ này không thể đưa về Thang Giang được nữa. Đương nhiên là không thể rồi. Đám người lão miếu nhận nuôi đứa trẻ vốn dùng để tế hạ mẫu, bây giờ bị Gia Cát Phạm cứu ra, đưa về thành Thang Giang, chỉ bị người ta coi là tai ương. Để ta mang chung đi. Gia Cát Phạm không do dự, ước chừng khi hành hiệp trượng nghĩa đã nghĩ xong đường lui rồi. Tiểu đồng già có biết Kỷ Giang này dài bao nhiêu không? Từ Một ngẩn người, những vấn đề này trẻ con 3 tuổi ở thành Thang Giang đều có thể nói ra ngay được. Khoảng 8.000 dặm. Vậy lại hỏi tiểu đồng gia, 8.000 dặm Kỷ Giang này lại có bao nhiêu vũ tế người sống, bao nhiêu đứa trẻ bị mua đi? Đầu óc Từ Một ông ông, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, nhìn một đốm mà biết cả con cáo. Đại Kỷ xế chiều tàn lụi, giống như một ông già sắp chết, nửa thân chôn vào đất vàng, dường như thật sự đã vô phương cứu chữa. Đến cái bến đò hoang phế kia, ngư liền về trang đi. Mấy người lão miếu kia đều bị giết rồi, chắc là không ai biết ngươi đã đi qua đâu. Gia Cát Phạm hiếm khi giọng nói hòa ái hơn một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Mục. Nếu không, ngươi theo ta đi làm hiệp khách ha. Không đi. Từ Mục lắc đầu. Trong Từ Gia Trang còn có hơn 40 trang dân chờ hắn vì tiểu đông gia này trở về. Ta biết trong lòng ngươi có đại nghĩa. Gia Cát Phạm thở dài. Nhưng ta cũng có người nhà. Đứng ở đầu thuyền, Gia Cát Phạm lộ ra nụ cười. Tuy không biết vì sao, nhưng ta đoán được cả đời này người sẽ không phải là một người chỉ qua đường cưỡi ngựa xem qua. Khách qua đường, người đi đường không tham gia vào trong đó. Sắc mặt Từ Một trầm mặc, nhất thời không biết trả lời thế nào. Đứng lên đi. Ngươi, ta cùng thuyền một chuyến, dù sao cũng giúp cho ta hơ chân. Và các phạm xoa xoa tay. Ta không có tiền tài để tặng, liền dạy ngươi ba chiêu kiếm pháp. Đương nhiên, với cái nền tảng của ngươi mà nói, tạm thời cũng đừng nghĩ làm cao thủ gì. Chủ yếu là bảo mệnh thôi. Từ một trong nháy mắt mừng như điên, vị lão hiệp nhì trước mặt này có thể bay trời động thổ, dù học được ba chiêu hài thức cũng đều là được lợi vô cùng. Vội vàng, Từ Mục vội vàng tháo thanh kiếm bên hồng xuống, không khéo bị mắc vào thắt lưng, loay hoay một hồi mới gỡ ra được. Và các phạm nhìn mà không nói nên lời. Tiểu Đông Gia, người có biết kiếm là vật gì không? Bách binh chi quân. Vắt ốc, Từ Mục mới nhớ ra một từ như vậy. À vậy ngôi, cái gì mà chó má bách binh chi quân? Người sắp động kiếm giết người rồi, còn giảng quân tử chi phong nữa hả? Thì xem trên diễn đàn. Cái gì mà diễn đàn? Trời ơi, ta Ngọc Diện Tiểu Lan Quân cả đời tiêu sái, sao lại gặp phải cái người cái đồ bất học vô thuật thế này? Ôi! Từ Mục nuốt nước bọt, phen này là không dám nói lung tung nữa rồi. Kiếm là đồ lừa gạt, không giống đao, chỉ biết chém ngang chém dọc, cũng không giống côn tất dài tất mạnh. Ví dụ như... Và các phạm hướng về phía Từ Mục đâm ra trường kiếm. Tuy rằng chưa rút vỏ, nhưng ẩn ẩn mang theo áp bức kịch liệt của việc đâm. Đỡ! Từ Mục nghiến răng, đem trường kiếm đẩy ngang ra, muốn gạt đi. Nhưng không ngờ, và các phạm cười hắc hắc, trường kiếm trong tay đột nhiên hạ xuống, hướng về phía sườn của Từ Mục đâm tới. Một luồng đau nhói nhẹ nhàng, trong nhảy mắt lan tràn khắp toàn thân. Nếu là đau, ra sức sẽ nặng nề, không dễ biến đổi phương hướng. Hiểu chưa? Chúng ta chơi kiếm, giảng chính là một chữ lừa. Ta muốn chém ngươi, cố tình tra kiếm, ta đổi chém thành đâm. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ cùng cao thủ chơi kiểu này, sợ hở quá nhiều, liếc mắt là nhìn thấu. Ây, ta cùng cái tên Tiểu Đông Gia này giảng cái gì vậy, người nghe lại không hiểu hả? Tiền bối, ta nghe hiểu mà. Ánh mắt Từ Mục mừng như điên, thậm chí rất may mắn. Lúc đầu ở quan phường Vọng Châu Thành, chọn là một thanh kiếm, chứ không phải cái gì đào búa côn bổng. Dẫu vậy sao, thiên tài luyện võ ha. Và các phạm mím môi, ngẩng đầu nhìn về phương xa, cách cái bến đò Hoàng Phế đã càng ngày càng gần. Nhìn cho kỹ, ta dạy ngươi ba chiêu. Đầu thuyền, và các phạm trầm trầm đứng đó, trường kiếm trong tay dường như có cộng minh, ẩn ẩn rung động. Chiêu thứ nhất, Bạc Thiên Sơn. Từ ôm tay mà khởi thế, và các phạm cổ tay vừa chuyển, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vung về phía trước quét đánh. Mặt sông sau đầu thuyền, trong nhảy mắt, bị hất lên một mảng lớn màn nước. Ở giữa không trung dừng lại nửa hơi thở thời gian, ao ao lại rơi xuống mặt sông, tạo thành từng vòng gợn sóng. Chiêu này thích hợp xuất kỳ bất ý. Từ Mục vừa muốn làm theo, lại bị Gia Cát Phạm quát một tiếng. Ngự gấp cái gì? Xem trước, xem hiểu rồi hãy luyện. Từ Mục vội vàng trầm ổn bất động, tiếp tục quan sát. Chiêu thứ hai, Nhiễu Tàm Thứ. Khi tấn công, cổ tay có thể biến chiêu một vòng, đổi tay có thể biến một vòng, cộng thêm vòng đầu tiên đâm ra. Do cái thần thể nửa sống nửa chết của người mà nói, tổng cộng có ba vòng biến chiêu cơ hội. Và các phạm cầm trường kiếm, lạnh lùng đâm về phía Từ Mục. Trong nhảy mắt, liền ở sườn, ngực, còn có trán của Từ Mục, mỗi chỗ điểm một cái. Chiêu này luyện trước 10 năm 8 năm đi. Đại đạo chi giảng, kiếm là lừa, ngươi dùng tốt rồi, tự nhiên có thể tùy tay mà đến. Và các phạm vẫn như cũ, không khách khí. Từ Mục chỉ cảm thấy mình giống như ngỗng ngốc, bất đắc dĩ liên tục vỗ tay hoan hô. Lúc này, thuyền đã cách bến đò không đến 100 bước. Hai đứa trẻ ở đuôi thuyền cũng phát ra tiếng ho nhẹ. Chiều thứ ba, người ra kiếm đi. Và các phạm cũng đồng thời rút kiếm, lại trực tiếp đem lưỡi kiếm cắm ở trên ván thuyền, đối với Từ Mục vẫy vẫy tay. Từ Mục trầm mặt xuống, đem trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía Gia Cát Phạm đâm tới. Gia Cát Phạm bất động, khóe miệng lộ ra ý cười nhẹ nhẹ, mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm vào ngực. Từ Mục thần tình kinh hãi, nhưng lại muốn thu tay, lại đã không kịp. Trường kiếm đẩy tới trước, ở dưới sự tránh né của Gia Cát Phạm, trực tiếp đẩy vào một cái vỏ kiếm rỗng. Cái diễn đàn trên trời dưới đất này đâu có gặp qua chiêu kiếm như vậy. Ta đâm ra kiếm vào vỏ của ngươi, cho nên đây chính là lừa. Và các phạm cười nhẹ, ngón tay vươn về phía trước, ở trên đầu Từ Mục lại gõ một cái bùm bóp. Chiêu này tên tạm thời chưa nghĩ ra, liền gọi lão cẩu hồi lung đi. Ẩm hai đứa trẻ, và các phạm kéo cái chân lạnh, trong nhảy mắt lướt đi tới bánh đò trên bờ. Tiểu đồng gia, đã trong lòng có đại nghĩa, cả đời này đừng chỉ là một người qua đường. Người không giống một người qua đường, trong mắt người ẩn chứa lòng trắc ẩn, lòng trắc ẩn với thiên hạ. Từ Mục đứng ở trên thuyền trịnh trọng ôm quyền, lâu lâu bất động. Thuyền sông ngang qua, một con chìm nước không biết tên trời ở đầu thuyền, ước chừng nửa nén hương thời gian mới theo động tác xoay người của Từ Mục kinh hãi mà vỗ cánh bay cao. Thì bộ truyện này Hiếu Vinh đã diễn đọc được 100 chương rồi. Chúng ta cũng có thể thấy lại một lần nữa, Từ Mục khiến cho tứ đại gia tộc, tứ đại hộ ở trong Thang Văn Thành phải chấn kinh, và Lư Tử Chung cũng phải tỏ vẻ khiếp nhược và bối rối trước vị tiểu đông gia Từ Mục này. Nhưng song song đó thì trong bộ truyện này chúng ta cũng có thể thấy được là cái thế sự nó rất là mục trũng, thế sự rất là tàn độc với con người. Không biết rằng con đường tiếp theo của Từ Mục sẽ có những diễn biến như thế nào, vị tiểu đông gia ở phố nhỏ Đông Phường sẽ chống chọi với tứ đại gia tộc như thế nào ở trong thời loạn thế này đây. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác tốt hơn nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.